nó vừa sân lên là có cái tâm nó hướng đến đó vậy. Nó hiểu, nếu mà trừ quả cái tâm sân đó là lúc đó nó hiểu là cái sân này do nhân duyên, cái sân này là do quả, cái sân này là quả thọ, là nó hiểu như vậy thì không có tác ý đúng. Thì theo con hiểu như vậy như vậy. Cái tác ý nó có đó ba cái tác ý, là tác ý thành cảnh, tác ý thành độ, tác ý động lực. Nhưng mà tác ý trong kinh á, các vị chú thích á, là tác ý này không phải là tác ý thành cảnh là cái chúng tập, mà là cái trong kinh thường thường để là tác ý là cái hiểu biết, cái suy nghĩ, nghe là ý con sĩ. Ví dụ khi tăng sân là do mình bực người đó, đúng không? Nhưng lúc tác ý đúng là hai cách. Một là mình biết là cái người đó chữ mình là do nghiệp mình phải chịu ở đó, đúng không? Nhưng mà dừng không muốn sân nữa thì mình đừng có tạo nghiệp nữa, là cách thứ nhất. Cách thứ hai, trong khi mà sân đến, mình hướng tâm đến thì mình quán sát tâm sân, thì cái hướng tâm cũng là tác ý, đúng không? Mình hướng tâm đến căn đế cũng là tác ý. Rồi mình tác ý, mình hiểu biết hay suy nghĩ đây là thân, đây là tâm chứ không phải ai cả, thì cũng là tác ý. Hiểu không? Nó có hai cách, một là quán bên ngoài, hai là quán bên trong. Quán ngoài quán gì nghiệp. Thì bây giờ đây ai chữ tôi sang, đúng không? Thì tôi vẫn hai cách quán. Thứ nhất, đầu tiên mình hiểu tại sao mình sang cái đó. Thì có biết không? Tại sao người ta chữ, người ta hại mình, không gặp cái cảnh khó chịu mình sang? Lý do là sao? Lý do là nhìn khái niệm chữ. Nếu mình nhìn vô căn đế thì không có gì để sanh. Nhìn khái niệm mà mình tin cái khái niệm là thật. Mình là con người, sự việc, thấy không? Ông A, ông B. Dòng vô. Nếu mà tính cái gọn á, tính cái tổng quát gọn là đa số mình hướng về khái niệm con người. Cho nên nó phiền não là cách tổng quát, cách gọn, đúng không? Còn nếu mình hướng vào chân đế, vào thân, vào tâm, ngũ quẩn, thì tâm sân nó có không? Có. Hướng về chân đế, ngũ quẩn thì chánh niệm sanh, tâm thiện sanh. Còn hướng về khái niệm trừ ra những đối tượng thiệt định, hoặc là lúc mình có hiếu hay là mình bố thí cúng dường thì đó là khái niệm. Còn ngoài ra là những bình thường hướng ông A, ông B, ông C đúng sai là cái đối tượng của phiền não mà, tham sân si mà. Do đó đó, khi mình bị cái gì khó khăn á, là lúc đó là mình sân lên, mình không biết, mình tưởng là tại người ta làm mình sân, đúng không? Phải không? Nhưng mà sân do ai làm? Ai làm mình bực? Không phải suy nghĩ ai làm mình bực. Tờ báo đăng là có hai chồng ở Bắc Ninh, Hà Nội á. Ông chồng ông rửa chén mà dơ, phải không? Rồi bà vợ bà tức quá cãi, hai người cãi nhau cái vụ mà rửa chén không sạch á, thì ông chồng mới tát bà vợ. Mà vợ đang cầm dao đang tát, lúc đó bà phản ứng, quăng con dao khoan vô cắm bây giờ đưa bệnh viện, chụp cái hình viện dao vẫn cắm vô đây. Rồi nếu bị quán sát thân tâm thì qua câu chuyện đó thì tiến từng thân tâm nó diễn từ đâu mà phải tham phải sân phải tạo nghiệp từ đâu. Ai mà có quán sát tâm thì qua câu chuyện nào cũng là pháp đức học anh. Hai chồng, đúng không? Ví dụ mà rửa chén thì ông chồng không rửa chén bị dơ, rồi bà vợ bà nói, rồi hai bên nó cãi, vậy từ phiền não từ đâu đó đã? Thì đầu tiên hướng khái niệm, nhưng mà cái bà vợ bà muốn gì? Bà muốn rửa sạch. Mà khi mà ta rửa chén dơ mình bực, vì sao mình bực? Tại sao? Tại vì muốn sạch. Rồi có hiểu không? Nếu mình không muốn sạch thì người ta rửa chén dơ mình bực không? Phải không? Vì muốn sạch là tâm gì? Tâm gì? Mà tham không được thỏa mãn thì đầu sân, đúng chưa? Nhưng mà khi sân của cô này cũng bộc phát ra thì ông chồng tự ái không? Ông cho là vợ mà đặt hai chồng này kia thì bực không? Ông bực bực sân lên, mà sân mà khi mà cãi nó tức tức lên cái cùng tọt, thì khi tâm sân sân khởi, nếu người có chánh niệm á làm sao, nếu chánh niệm thì sao hả? Nếu tâm đang sân hoặc là nhìn nó và không có lệ thuộc nó, hết rồi, hết rồi thì cái năng lực chánh niệm. Nhưng mà khi tâm sân khởi, người đó không có chánh niệm, họ gọi là đồng hóa. Họ đồng hóa tâm sân là mình đang sân, mà tâm sân thì nó có cái năng lực, nó có cái xung lực, nó phải giải phóng cái xung lực đó ra bằng cách hành động hoặc là nói, đúng không? Bực quá mình chịu nổi không? Bực quá cái chính tâm bực nó hành hạ mình chịu không nổi, do đó mình mới giải phóng cái năng lượng tâm sân bằng cách đánh đập la để mà giải phóng năng lượng đó, có đúng vậy không? Có nhiều người nuốt quá là chết luôn á, nuốt quá ức hận cái sao này trầm cảm là tự tử, có biết không? Đè nén có nghĩa không giải tỏa được, thành nội kết không giải tỏa được. Còn đó chánh niệm dễ khi tâm sân, nhìn tâm sân, quan sát biết đây là sân cho nghĩa mình. Cách nói như vậy nhưng mà khi quan sát chỉ là nhìn nhận quan sát đó. Khi nhìn nó là nó là đối tượng, nó không bị mình đồng hóa thì nó tự sanh diệt hết. Thôi nó nếu mà còn ông này là không biết, ông tưởng là sân là mình, nhưng mà ông cho là người khác, cái người vợ là chơi bai hay là coi thường mình, thì tâm sân nó bộc phát lên, mới là đánh người vợ. Đánh người vợ rồi thì cái tâm sân hồi nãy giờ đã có rồi, đúng không? Thì đánh giống như giọt nước làm tràn đi nước, tràn không? Thì bây giờ là cầm dao sẵn thì làm gì? Thì phán đó. Cho nên cái nghệ thuật mà vợ chồng hạnh phúc là biết biết cách đâu, biết không? Cái anh kia nó dễ đó, hai chồng sống là không có cãi lộn nhau. Thì bữa tao mới hỏi anh là tại sao mà anh sống không cãi lộn hay gì đó. Anh nói có cái đâu khó đâu, nó khi tôi là mới lấy vợ vậy đó, mới cưới nó có cãi nó làm hay cãi đó, thì người vợ nó nói đây làm tốt nhất, chỉ nói vậy thôi rồi im. Rồi mấy bữa sau tôi thấy là nó đang giặt giặt đồ đó, thì con chó nó sủa, thì người vợ cũng nói là đây làm tốt nhất. Rồi mấy hôm sau đi giặt đồ tiếp, con chó nó sủa cái còn nó lần thứ hai, đúng không? Thì lần sau cũng giặt tiếp, con chó nó sủa tiếp, thì có giữa lần thứ ba thì con dao phật đó là bày đầu con chó luôn. Anh này nó từ đó sẽ không dám nói nữa, tại nói là có lần thứ hai lần thứ ba lần cho bày đầu luôn, từ đó sao hạnh phúc luôn. Giờ chồng cháu không bao giờ cãi lộn nữa, thì đưa lần thứ nhất rồi, đúng không? Lần thứ hai là lần thứ ba là con chó bay rồi, ảnh cũng đâu có chạy khỏi nó hạnh phúc, nó thật hạnh phúc rồi đó. Nếu không biết cách tu tập á là đa số nhịn, nhưng mà nhịn với tính cách là một do sợ, có sợ mất hạnh phúc, sợ ta buồn, sợ con cái khổ, hay sợ này kia nhịn, nhưng nhịn khổ không? Khổ. Còn nếu mà chánh niệm nhìn nó là có khổ không? Hả? Chánh niệm nhìn tâm sân là đối tượng, chứ không có cái tôi để nhịn, có cái mình nhịn thì nhục không? Cười nhìn nhục đó, mới đau đó, nhưng mà cái từ nhịn nhục nó khác. Như vậy cách mà tu tập á là bất cứ cái gì đang sân khởi, người nhớ này, mình học nhiều, đúng không? Nhưng mà bất cứ lúc nào đang sân khởi trong thân tâm thì mình nhìn nó như là đói, có từ, được không? Hả? Nhìn được không? À, nó có một cái nữa, nhưng nhìn nó như đối tượng, nhưng mà nó có cái tâm nó vẫn cho là mình, đúng không? Có tâm vẫn cho là mình đang tham đang sang, có tâm đó không? Dạ. Có. Thì nhìn đúng tâm luôn, tâm đó nó thuộc về gì? Chấp thủ ở tạp kiến, đó là quan pháp luôn. Mình hiểu không? Mình học Phật pháp, mình biết thân tâm phải là mình rồi, nhưng tới mức đó nó vẫn nghĩ là mình, có đúng không? Thì cái tâm mà nghĩ là mình á, là đối tượng để mình quán luôn. Có thử chưa? Cái phần quán cái tà kiến mới chấp thủ. Thực tế là thân tâm này á là nó là quả mà, nó là quả của nghiệp trong quá khứ, có đúng không? Phải không? Nhưng mà cái gốc cái phiền não từ đâu? Gốc mà đau khổ giận hờn phiền não từ đâu? Dạ, chấp thủ. Chấp thủ là gì? Tà kiến. Dạ. Tà kiến mình cho là mình, đúng không? Mình chấp thủ những cái thân tâm, những cái tiến từng thân tâm này. Mà khi mình chấp thủ mình, có mình thì có cái không phải của mình, có phải không? Có đúng không? Nếu mình có ý niệm gì mình rồi thì có, mình phải có ý niệm cái gì nó khác mình, đúng không? Giờ nói cái xe mình thì cái xe kia là xe của người khác, phải không? Thân tâm mình thì có thân tâm người khác, ý kiến mình kia là ý kiến của người khác, có đúng không? Vậy người khác mà chống trái ý kiến mình thì sao? Hả? Sao? Và người khác mà đồng ý ý kiến mình thì sao? Có phải vậy không? Vì nghĩ kỹ coi cái mầm móng, cái nồng cốt là do ý niệm về về tôi. Ngày nào mình còn ý niệm về tôi thì ngày đó là vì còn phiền não, còn khổ gì dài, rồi bây giờ là mình quán sát và coi nào của mình không hiểu thiệt á. Còn mình học là kiến thức là khác, nhưng mà kiến thức đó khi mình học mình thanh lọc để mình hiểu để áp dụng á thì được bao nhiêu, đó là của mình đó. Bây giờ trong đây là có ai là nghĩ cái nào của mình không? Có không? Con không có nghĩ là của mình đó, tại con ngồi tìm con thấy nhiều khi mà mình không muốn mà nó cũng sanh khởi là thấy đó là nó không phải là của mình rồi. Đúng rồi. Thì cái lúc mà mình ngoài thiền lúc nó yên á thì mình thấy vậy, mà lúc mà mình căng lên để coi còn của mình nữa không. Đây nè, nói chung cách nhìn thôi. Bây giờ là cái chú nữa, khi mình ngồi bình thường mà nó vẫn thanh khởi, dù là thiền đi, dù là thiền mình không muốn nó suy nghĩ, mình không có buồn gì chuyện của đã qua mà nó vẫn nhớ chuyện nó buồn, có phải không? Đúng không? Rồi bây giờ cũng chúng ta đang ngồi suy nghĩ như nhau, hai người ngồi mà thiền có suy nghĩ buồn như nhau, đúng không? Nghĩ buồn một người này không biết tu thì đó họ lao theo cái suy nghĩ mà chìm đắm trong suy nghĩ mà nó buồn theo, có không biết tu có nhỉ? Rồi dạng thứ hai là cho rằng mình đang tu mà tại sao nó suy nghĩ, mình cũng bắt nạt chính mình muốn tâm nó yên mà nó suy nghĩ hoài, mình tưởng mình tu không tiến hay tu pháp không đúng, mình muốn hành thiền yên mà nó suy nghĩ hoài, phải không? Là nhà thứ hai. Nhưng nhà thứ ba thì họ biết cái suy nghĩ nó sân khởi và họ biết suy nghĩ và họ hiểu rằng cái suy nghĩ này nó không thuộc quyền kiểm soát của mình, nó không thuộc quyền kiểm soát mình thì nó có phải là mình không? Phải không? Dạ, thì lúc đó thì hiểu như vậy, nhưng mà dù như động cảnh hay mình không có chánh niệm thường xuyên lâu nay thường cao tới nó bị ngã thì mình tu với lúc chưa động cảnh mình sống với phiền não nhiều đời nhiều kiếp rồi, mà lúc thường không có chánh niệm mạnh mà đòi động cảnh nó đòi ra được, đúng không? cái lúc mà quan trọng là lúc đi đứng là ngồi mình sống có chánh niệm hay không, có trí tuệ hay không, có đà có trớ, mà khi mà động cảnh á cái chánh niệm và cái trớn tí tờ chánh niệm nó mới là xuất hiện để quán sát, để quán giải. Còn học mình hiểu để đó, còn tới đụng cảnh mới đem lên thực tập. Khi mà khát nước mình đào giếng kịp không? Khát nước đào giếng để uống kịp không? Hồi xưa hả? Hay là mình phải là đào giếng trước rồi để sau này mình khát mình uống? Hồi xưa nước giếng. Còn khi mình thực tập đi đứng là ngồi chánh niệm trước để mà đụng chuyện đụng cảnh nó mới có để nó xuất hiện. Người trong thời gian mà thực tập á, mà đụng cảnh nó mạnh nó yếu thì tùy theo công phu mình, đúng không? Cái lúc cảnh quá mạnh mình vẫn bị phiền não bị sân, có không? Nhưng cái phiền não sân mình khác người không tu. Khác chỗ nào? Người không tu á là đụng cảnh cũng phiền não là sân, nhưng mà người không tu họ là hoàn toàn tà kiến chi mê, vì họ tưởng là họ thiệt, họ tưởng nó người đó chữ họ thiệt và họ hoàn toàn đồng hóa cho họ sanh thiệt, nắm chưa? Hiểu không? Còn mình tu tập có hiểu biết có tu tập chánh niệm, nhưng mà tới đó là mình sanh mà không phải là luôn với họ, mà nó do thất niệm mà sanh, do không chánh niệm mà sanh. Nhưng mà sau khi qua đó rồi, mình lấy lại, mình hiểu nó, mình học nó nhiều hơn, có không? Có đúng không? Khác không? Khác người ngoài không? Hả? Có những lúc mình đồng cảnh mình sanh, mình chưa qua hết rồi, mình học hỏi được nó, mình thấy được tại nó sanh, do chấp thủ gì nó sanh, đúng không? Thì mình càng kinh nghiệm học hỏi hơn. Còn ngoài đời khi họ sanh là hoàn toàn họ buông chui. Như vậy cái sanh, cái phiền não của người đời đó là hoàn toàn không biết gì, nó có kết hợp với tà kiến, kết hợp vô minh đầy đủ. Rồi họ sanh đó là sao mốt họ sanh tiếp và còn sanh mạnh hơn nữa, nhưng mình cũng sanh, nhưng nó sanh hôm nay nó bị người ghi nhận quán sát. Rồi lần sanh cũng sanh, nhưng nó bị người ghi nhận quán sát, thì cái sanh nó nhẹ dần và cái chánh niệm nó có mặt từ từ. Rồi tự sẽ cân bằng 5 năm, lúc sanh lúc chánh niệm, rồi từ chánh niệm cái tệ mạnh rồi nó thay thế cho cái phiền não. Lúc đụng cảnh đó chỉ có chánh niệm hay chỉ có thi tệ. Như vậy mình tu tập mình vẫn sanh vẫn phiền não, vậy là có hơn người đào hay là bình hay là giống hả? Giống là hơn. Khác chỗ nào? Khác chỗ lúc đó là do mình thất niệm thôi, chứ còn lúc khác chưa chắc, đúng không? Cái lúc đụng cảnh đó mình thất niệm thì mình sanh, nhưng mà nếu mình chuẩn bị cũng cảnh đó mình chánh niệm thì mình không có sanh, tại mình có cái phương pháp, đúng không? Còn người đời là hoàn toàn không có phương pháp, đụng cảnh là sanh liền, hoặc ức chế, đè nén, ráng nhịn nhục, nhịn vì sợ. Ví dụ do người sư ở trên cấp trên ăn hiếp mình, mình không dám sanh, tại vì mình sợ đuổi, mình sợ bị la, vậy mình cố gắng mình không sanh do sợ chứ không phải do hiểu vậy đó, có đúng không? Phải không? Chưa biết tu tập gì sao? Đè nén. Còn khi mình dứt tâm sân của mình á, là do cái chánh niệm yếu, nó không đủ lực, nhưng mà từ sẽ mạnh, đủ lực thì nó sẽ quá giải, chứ không phải là hoàn toàn si mê tà kiến đè nén những người kia. Do đó cái phương pháp mình từ có nghĩa là có thực tập, chẳng qua là chánh niệm yếu, nhưng cái yếu đó không phải yếu luôn, nay một chút mai một chút khi nó mạnh thì mạnh đủ điều kiện mới đòn cái phiền não, chứ không phải là giống như họ, đúng không? Như vậy khi tâm sân nó khởi, nếu mình quán sát mình biết đây là sân thì cái là quán pháp, còn mình biết đây tâm sân là quán tâm, là mình thấy nó đang tâm sân mà nó vô thường vô ngã, nó không có ai cả, do duyên sân là quán, cũng quán pháp. Thì lúc tâm sân nó cảm giác buồn, mình biết cảm giác buồn đó là quán thân, có nghĩa là trong cái khoảnh khắc tâm sân khởi, trong đó có thọ tưởng hành thức tuân. Cho nên mình chánh niệm bất cứ cái tâm nào cũng được, có khi mình biết thọ cũng được, hoặc là biết tâm cũng được, hoặc biết pháp cũng được, hoặc là biết cái tâm biết là thức cũng được, hiểu không? Nên khi mà quán pháp thì trong cái thân tâm nó khởi đều có thân thọ tâm pháp hết. Cái người trình độ quán thân chỉ biết thân không? Ví dụ bây giờ là sư đang đang đi. Mà nếu người quán thân á thì họ chỉ biết cái quay đi đang đi hay chuyển động thôi, có đúng không? Phải không? Nhưng mà khi đang đi á là có cảm giác vui buồn hay là trung tính vậy, có không? Thì người quán thọ họ quán sáng cảm giác đang vui hay buồn hay dễ chịu khó chịu hay là lạc hay khổ hay trung tính. Nhưng đang đi không có nghĩa thân đi không? Có ý muốn đi hoặc là có cái tâm đang thấy, hoặc khi có thanh đến bạn nghe, đúng không? Người quán tâm họ quán ra có cái thấy cái nghe, hoặc là tâm đang suy nghĩ hay tâm đang biết đi, đúng không? Là cũng đang đi này à, thì quán sát họ thấy cái giác hay là cái tâm suy nghĩ đó, nó đang vô thường, là cái đang đi có âm thanh, cũng có âm thanh nghe, thì mình thấy cái nghe này nó sanh lên do cái cảm thanh đó, hoặc nghe nó sanh lên gì mình hiểu được, cái nghe này thay đổi, nó không phải của mình, cái gì nó sanh thì là không phá. Người trong cái đi nó có đủ không? Ngồi có không? Lúc ngồi giờ là giờ bây giờ là bây giờ bị kể thôi. lúc đang ngồi mình biết được cái gì? Biết được gì? Biết được cái quay đi đang ngồi có là quán quán thanh hay là cái hơi thở ra vào, biết không? Quán thanh hay đụng dưới cứng hay mình biết không? Là quán thanh, được không? Giờ đất đang ngồi mình giờ cảm giác cái gì? Dễ chịu, khó chịu hay vui buồn hay bình thường, biết không? Là quán gì? Quán thọ. Rồi đang ngồi sẽ nói bị nghe không? Thì cái nghe nó có quán sát cái nghe là quán, quán tâm, được không? Thấy không? Biết có thấy là quán, quán tâm. Và giờ có suy nghĩ không? Thì theo dõi suy nghĩ là quán, quán tâm. Thì cũng trên cái cảm giác này mình, hoặc trên cái suy nghĩ, trên âm thanh này, trên cái thấy nghe này, thì mình thấy nó, cái tâm hay cảm giác nó sanh lên duyên sanh, hoặc nó cũng thay đổi, nó vô thường, hiểu không? Hay dù cái cảm giác nó có sanh lên nó cũng biến lại, không giữ được, không giữ được bản chất như cũ, và cái tâm suy nghĩ hay cái thấy nghe nó cũng sẽ nó mất, thì mình hiểu nó là cũng thay đổi sanh diệt, là quán gì hả? Quán pháp. Nhưng mà trong lúc ngồi đủ không? Lúc nằm có không? Hả? Lúc nằm có đủ quán thân thọ tâm pháp không? Có rồi. Rồi cái vấn đề là quán thân thọ tâm pháp để làm chi? Quán làm chi? Tự nhiên nó thì đi biết đi sao mà học gì nó bay lên thằng thông rồi câu chuyện rồi cao xa, mình chỉ đi biết, đứng biết, nằm biết, suy nghĩ biết, cảm giác biết gì vậy? Là ích gì mà người quán thân thọ tâm pháp? À nói đi. Quán gì để cho mình biết rồi sau này mình biết thân và tâm mình bản chất thật nó là gì, để mình không còn nào dính mắt. Nghĩa là sau này mới biết bản chất thật là gì, đúng không? Dạ. Nhưng còn bây giờ biết bản chất là gì? Là tứ đại hợp thành do nhân duyên, cho nên thấy những gì đến với mình thì mình tránh những buông bỏ, buông bỏ. Nhưng bây giờ nè, mình nó để sau này mình hiểu nó là cái gì? Nhưng bây giờ mình hiểu là cái gì chưa? Dạ, con hiểu gì văn tư rồi. À, chưa tu. Chưa có tu, chưa có được như sư nói. Chẳng hạn như thấy được vô thường khổ, vô ngã, là con không có nói. Ừ. Như gì văn, như tư, con hiểu như vậy. Chánh niệm để thấy rõ được bản chất, sanh diệt, danh với sắc. Nó là tứ đại hợp thành, nó sanh lên. Nó có vấn đề nè. Có những cặp vợ chồng á, là khi mà cưới nhau rồi thì họ hạnh phúc, họ muốn là tương lai gặp nữa. Nhưng mà hiếm lắm, có ít. Nhưng mà đa số những cặp vợ chồng á, khi lấy nhau về đời thì thời gian họ nhìn lại, họ không biết tại sao lấy ổng, tại sao lấy bả, nó có điều gì nữa. Bây giờ nó mới biết, đúng không? Cái lúc xưa mình không biết, nhưng bây giờ sống thời gian, chồng mình hay vợ mình có điểm nào tự nhiên mình thích à, đúng không? Hiểu không? Hoặc nếu mình biết như thế này rồi mình không bao giờ lấy, hiểu không? Có những cặp vợ chồng như vậy, có phải vậy không? Hoặc là bạn bè hoặc mua những món hàng, món hàng về cái đầu mình mua xong về mình đòi đủ, cái này nó có những cái lỗi đó. Mình biết trước thì mình không mua, có tình trạng đó, đúng không? Như vậy khi mình mua mà bị lầm, mình hối hận là do nhìn không kỹ, mình tưởng nó tốt, có đúng không? Nhưng mà khi mình về coi mới thấy bị lừa, không phải tốt, có phải vậy không? Vì sao? Vì mình hời hợt hoặc không có đủ thời gian để mà nhìn kỹ, vội vàng kết luận cho nó là tốt, đúng không? Nhưng nếu mà nhìn kỹ mình thấy rõ ban đầu nó không phải là tốt, thì mình có bị những cái lỗi mà mua về để tốn tiền hối hận không? Có không? Không. Tưởng vậy, mình sanh tử nhiều đời mình kiếp vô minh tạp kiến, nó vội vàng nó chắc do cho là thân là mình, tâm là mình, nắm chưa? Mình quá vội vàng kết luận, nếu mình mới đồng thái nó hoặc mình tạo nghiệp gì nó. Những tứ niệm xứ giúp ta nhìn kỹ, nhìn chính xác lại thân tâm này nó không phải là mình, không phải của mình, nó cũng thay đổi do duyên sanh, chứ mình không có khổ gì đó, không có làm nô lệ nó, không có tạo nghiệp gì đó, và đi trên con đường thì thoát ra khỏi nó, buông nó, hiểu không? Nắm chưa? Nhưng mà khi nhìn kỹ rồi thì mình thấy thật là cái gọi là tâm tham á, hồi xưa tưởng mình tham á, bây giờ nhìn kỹ có phải là mình không? Nhưng mà không nhìn kỹ thì mình tưởng là mình đang tham, không nhìn kỹ là mình tưởng là mình đang sân, đúng không? Phải không? Như vậy mà khi mà tưởng là mình đang tham đang sân là mình làm gì? Hả? Tâm tham nó rồi nó muốn muốn kia thì mình phải làm, nghe cho nó làm cho nó, đúng không? Đừng giảng ngồi nhà đi, tâm tham sân nó muốn đi, đi ca nhạc, đi ca cao chơi thì mình không chánh niệm hoặc là mình hoàn toàn thua nó thì sao? Đi rồi những đó hút chị kem ma tí nó ghiền mất tâm nó sân lên nó muốn đi hút thì mình đi, đi hút, phải đi hút về là không có tiền đi trộm ăn cắp, khi có đứa giết mẹ, giết cha giết mẹ để mà ghiền mà để làm nô lệ cho tâm, tâm tham cũng vậy, tâm sân nó khởi người đánh đập rồi mình đi giết người cũng là nô lệ. Khi không nhìn kỹ đó thì mình tưởng nó là mình đồng hóa nhìn thấy nó và nó sai sự tạo tạo nghiệp. Khi nhìn kỹ nó mới thấy nó không phải là mình, nó là do duyên, do điều kiện sanh thì mình thoát khỏi nó không? Thoát không? Có làm nô lệ cho nó không? Hả? Thoát chứ. Thoát không? Đó. Có làm nô lệ không? Đó. Nhưng mà phải ngồi thiền gì giữ cho nó thoát được rồi. Vì đừng có tưởng người tu là không có suy nghĩ bậy nha, nó cũng có suy nghĩ bậy cũng sang này kia, nhưng nó có điều khác người đạo, nói chung là khác hồi xưa mình chưa tu. Hồi xưa mình chưa tu là khi nghĩ bậy cái một mình suy diễn ra hoặc mình trách mình tại sao nghĩ bậy, mình cố mình ngăn, đúng không? Còn cái này dùng cho nó có những suy nghĩ bậy, nhưng cái lúc đó nó có chánh niệm trí tuệ, nó hiểu được cái suy nghĩ không phải là mình, lúc nó quan hỷ đi. Nghĩa lúc nó vừa hiểu được, nó thoát ra khỏi cái dòng suy nghĩ bậy này, tự nhiên quan hệ. Thì nó có những suy nghĩ là suy nghĩ có thể là mình coi thường những giáo lý Phật, hay coi thường chư tăng, hay là có suy nghĩ mình coi thường những hay là phản bội ai đó, ví dụ như mình coi thường mình có bất hiếu cha mẹ, ví dụ như có suy nghĩ đó, đúng không? Nhưng mà suy nghĩ từ mình chính thì mình nhận bắt đầu hiểu nó, à thấy nó là tâm chứ không phải mình, chứ mình tưởng mình bậy mình tốt, nhưng khi chánh niệm nhìn rồi thấy cái này không. Không phải là ai, nó chỉ là dòng suy nghĩ đến và đi thôi, đúng không? Phải có thấy dòng suy nghĩ đến đi đâu à. Có dòng suy nghĩ nào lâu không có à. Rồi nó bị từng xăng chưa có quá đào luôn cái từng gì vậy quá luôn trong tâm xăng nó bị bằng cái xăng vận động long hải hay bằng ai bạn không? Rồi, như vậy nhưng mà giờ nó còn không? Đâu? Bây giờ nó có không? Nó dạng là ngủ ngầm tiền mạng, bây giờ nó không có. Bây giờ không có. Chứng tỏ là không có tâm nào mà ở trong mình thường hằng hết. Có đúng không? Phải không? Từng vui chưa? Từng buồn chưa? Giờ nó có thường hàng không? Hả? Hay vô thường? Vô thường hay thường? Cái nào vô thường nó biến hoại hay là nó dừng một chỗ? Cái nào nó biến hoại đến đi thì cái đó có phải là mình không? Có phải là của mình không? Phải không? Đúng không? Nhưng khi cái lúc mà cái tâm phiền não đang sanh, giai đoạn đang sanh thì lúc đó cái chánh niệm trí tuệ đó không đủ có mặt để nó hiểu cái này là không phải của mình. Lúc đó là ngay lúc đó cái phiền não chấp thủ nó lại có mặt, nó cho là mình nó ghê chứ, đúng không? Dù hiểu pháp có phải không, dù vì hiểu pháp giáo lý nhưng mà tưởng cảnh vị tưởng cũng bực là bực người khác, cho là người khác làm bực còn trách người khác, tại ngay cái khoảnh khắc đó cái chánh niệm trí tuệ có mặt. Phản khắc đó cái tà kiến, cái vô minh, những cái tâm phiền não có mặt. Nắm chưa? Để nó cho là mình đang bị hại, mình đang đau khổ. Do đó nó mới là đồng hóa cái đó để tạo nghiệp này. Vì nếu vì bây giờ ngay lúc mà đang nghe pháp á, quý vị là lúc bây giờ là cái sự tỉnh nó có, chánh niệm có. Cho nên khi bị nhìn vô mình vẫn biết cái nào suy nghĩ mình thấy rõ, có đúng không? Phải không? Bây giờ đây ví dụ suy nghĩ đến mình thấy đến đi không phải mình rõ ràng luôn. Bây giờ cái cảm giác thì nó sanh lên mình vẫn biết rõ nó đến đi rõ ràng phải là mình đâu, đúng không? Nhưng mà con cái bị không duy trì được lâu, hiểu chưa? Không duy trì cái hiểu biết này lâu không duy trì chánh niệm đâu. Do đó mình sơ sức một cái đi về nhà bắt khái niệm thì cái phiền não xen liền. Về nhà cái mình mới thấy tin, mình tin thiệt là có A B thì có mình thiệt, cái mình đúng sai phải quấy, thì lúc đó giờ cái phiền não len lỏi với người trị liền. Có phải vậy không? Đúng không? Hả? Đúng là không có chánh niệm. Do đó mình phải là duy trì cách nhìn, cách hiểu. Các vị biết đến cái máy tính mà nó cài cái chương trình gì virus không? Khi mà cài chương trình virus thì virus tới làm sao? Nhiệt liền vào, đúng không? Một bức tường lửa ngăn đó, thì các vị cũng cài cái hiểu biết tác ý như lý chưa? Cài hiểu biết là thăng tâm này đều là vô thường hay là biến hoại khổ hay không phải tôi. Cho nên khi mình có nhìn á, có thăng tâm nó khởi, có nhìn nữa, nhìn thân nhìn tâm cũng nhìn cái hiểu đó. Mà khi nhìn cái hiểu đó rồi thì những cái tà kiến nó không có mặt ngay lúc đó, nó để cho các pháp hiện đỡ bộ mặt như thật của nó. Còn đa số mình nhìn không thấy được nó là khi nhìn nó có đưa cái tà kiến chấp thủ vào tôi, nghe không? Tôi đang bực, tôi đang tham, tôi đang sân. Mình không có nói trong tâm, cái chấp thủ tự nó chấp, nó khằn nhiều đời nhiều kiếp, nó thành một cái mặc định, một cái ngẫu nhiên của nó cái việc làm của cái tà kiến chấp thủ như vậy. Mà lúc nào mà đưa cái chánh niệm vào, đưa cái hiểu biết trí tuệ vào, đưa cái tác ý nhân lý vào, tinh tấn vào, mình áp dụng, mình nhìn nó, quan sát nó, tách ra khỏi nó, vật hiểu nó, thì lúc bây giờ mình mới thoát khỏi nó, đúng không? Mình về muốn thoát khỏi nó mình phải làm sao? Hả? Thoát khỏi nó không lệ thuộc nó thì mình không có chấp là mình, mà nhìn nó, nhìn để hiểu nó, nhìn nó để quán sát, nhìn lâu nhìn kỹ mà nhìn chính xác luôn, hiểu không? Đừng nhìn hời hợt, đừng hời hợt, anh phải quán sát. Lần trước sư cũng quan hỷ cái vị, lúc trước cũng có vị sư này, vị này cũng là học vi diệu pháp, nhưng mà vị này cũng không có tin quan tâm, nha. Giờ có vị nó là cái sắc cái vật biết nằm đầu quán, mà có vị là cái tâm nó sinh gì sắc nó liên tục sao quán. Nhưng mà sau này sư gặp cái một vị sư cũng giỏi diệu pháp hơn người đó nữa, vị nó là những vị học A Di Đà ba mới, nói rằng cái tâm nó sinh gì liên tục sao quán, thì đâu hiểu rằng người ta quán sát nó chùm tâm, nha. Cái tiếng tình tâm thì thấy nó chùm tâm tham tâm sân, nắm chưa? Để mà ghi nhận, để mà quán sát. Còn sắc nào mình thấy cái chùm tâm tiến tình á, cho nên tại kinh nó được gọi là khi tâm tham biết là tham, khi sân khởi biết là sân khởi, nó diệt cũng biết rõ nó diệt. Ha, đúng là nhanh, nhưng mà đi nhiều nhiều sắc na thành chùm, đúng không? Nó nhanh quá thì nó chẳng mới thấy là sao? Thấy gì? Thấy suy nghĩ hay thấy tâm sân? Thấy mắt liền ha. Có nghĩa là mình bây giờ nó vừa sân cái mình thấy liền, hay nó kéo dài thời gian nó mắt rồi mới thấy? Thế liền là chánh niệm mạnh. Đơn giản là nếu mà chánh niệm mạnh thì cái sự mấy khởi mình thấy là chưa cần phải đợi sân. Nó vừa mấy khởi nó diệt thấy là, nó mà đụng cảnh đó, nó nghĩa là khi mà căng tiếp xúc với trần, cái xúc nó sân khởi nó diệt liền. Rồi thọ thì ngay cái lúc mà họ đó cũng diệt luôn. Thì bây giờ mình nhìn quan sát nó thì không có để cho cái phiền não sân. Nếu mà chánh niệm tỉnh giác mạnh thì giống như người mà canh gác đó, canh gác mà ai ra vô rồi khó để anh tởm vô đó. Nếu mình quan sát thời gian đó, mình thấy cái tốc độ đúng, tốc độ thăng tâm nó rất là nhanh. Nó nhanh đến nỗi là khi mình biết nó mất rồi, đúng không? Nó có điều mình nhớ nè. Đứng mặt mới tu á, là vẫn biết là quan sát cái tiếng tình tâm, cái trùng tâm. Nhưng mà nếu mà cái phần mà đi sâu á, thì mình thấy khi mình tâm sân nó đang khởi, mình biết tâm sân, thì sao nó diệt rồi. Nhưng cái tưởng quẩn, cái tưởng nó trạng lại, nó trạng lại giống như cái tâm sân đó, nó vừa đang diệt. Đúng không? Mà nếu mình cố mình lao hay mình ghi nhận nó thì mình vẫn là chạy cái bóng thôi, cái bóng thôi. Nắm ra, nên coi chú Hải Phòng, chú nói là khi mà suy nghĩ đến là chú quán suy nghĩ, rồi quán tâm tham tâm sân rồi đó, rồi sau đó cái thời gian nó cũng mệt mỏi, rồi có lúc mà chú buông xuôi, chú nói không, nên nếu mà chú nhìn được tâm biết, nhiều khi sân đó, biết không? Thì bây giờ nhìn tâm biết, cái lúc mà tâm nó biết tâm sân á, thì tâm biết đó là cái đối tượng hiện tại, thì khi tâm sân nó diệt rồi, nắm chưa? Nếu tốc độ nhanh á, tâm sân nó diệt rồi. Nhưng mà cái tưởng nó vẫn trạng lại giống như tâm sân đang khởi, thì đó là cái bóng mà. Nhưng mà nó giống như đang khởi. Nhưng vẫn biết, một là biết nó đang sân, hai đang diệt. Biết làm gì? Biết để không chấp thủ và để không có làm cho cái tâm sân nó tiếp nối được. Mà cái tâm sân mình biết á, thì bây giờ tâm sân nó diệt thì nó xen vào đạo đế vô. Chánh niệm cái trí tuệ con này. Còn không biết tâm sân thì tâm sân nó làm điều kiện cho tâm sân nữa, hoặc làm điều kiện cho chấp thủ cho mình sân. Vì nó nào, nếu tâm sân khởi không có chánh niệm xen vào thì tâm sân bất thiện này nó là làm điều kiện cho tâm bất thiện khác sân khởi, bằng cách là cái tâm sân tiếp sân khởi, hoặc cái tà kiến nó cho là mình sân, hoặc chấp thủ cho mình sân, là bực tức là tạo nghiệp. Như vậy tâm bất thiện nó làm điều kiện cho tâm bất thiện. Nhìn tâm sân có khác, khi nhìn tâm sân mình quan sát nó thì cái tâm sân nó cũng diệt, nhưng mà cái diệt này thì cái tâm sau sanh lên là không phải tâm thiện não nữa, mà là tâm gì? Chánh niệm trí tuệ. Được đúng không? Thì nó gọn thôi, nó có nhiều cái tâm thôi, có tinh tấn, chánh tinh tấn, chánh định, đúng không? Chánh kiến thôi, nó nằm những cái 4 hoặc 5 chia có chánh đạo. Vậy là ta nên nhìn nó, nên nhìn tâm, nên theo tâm. Hả? Nó bị cố gắng bị nhìn, có lỡ mình có săn lên là chuyện bình thường. Dù nó đóng đóng tu sao không săn, thì mình chắc thì mình bậy. Tại bậc tu đồ hàng còn săn mà không còn như thầm tu. Có đúng không? Bậc tu đồ hàng còn săn không? Còn tham dục không? Còn không? Còn Vi Sa Kha là chứng quả tu đồ hàng lớp 7 tuổi nhưng vẫn có vợ có chồng không? Bao nhiêu người con? 20 người con. Nghĩa là bậc tu đồ hàng vẫn có vợ có chồng vẫn săn, nhưng cái sân của quý vị đó khác mình, nắm chưa? Cái tham cũng khác mình nhưng vẫn có. Mình tham biết rồi sao đóng tu, còn tham mình sân. Nhưng mà cái tham sân người tu cũng khác, khác tham sân người đời. Mình sẽ nói đó, tham sân người đời là hoàn toàn họ là mê mang trong cái tà kiến si luôn. Còn cái mình kêu mình cắt niệm tới cái niệm yếu, nhưng mà lát cái niệm nó mạnh thì mình sẽ không bị sân. Và cái tâm sân nó vẫn là cái gì, cái đối tượng để mình học hỏi kinh nghiệm. Đúng không? Mình nhớ nè, có những người sống cuộc đời mình là đưa cái tôi ra, mình thể hiện cho người ta biết mình là gì, nắm chưa? Mình là gì. Nhưng mà có người là sống cuộc đời là không quan trọng ai biết là gì, mà đừng học hỏi được cái gì cuộc đời này. Nếu mình cho đời một trường học, cuộc đời này là trường học để mình học hỏi, mình tu tập, để mình cải thiện, để mình phát triển tâm thiện, phát triển ba la mật, thì lúc đó mình không quan trọng là ai nói gì mình, đúng không? Không quan trọng cần thể hiện cái bản ngã với ai, nắm chưa? Mà lúc đó mình phải coi là mình học được gì và mình sống có đúng pháp hay không, đó có điều quan trọng, đúng không? Thí dụ người ta có khen mình, người ta có nâng mình lên, thì nếu mình làm ác thì người ta có cứu mình thoát khỏi đường ác không? Có. Người ta có chê bai chà đạp mình, nếu mình làm thiện mình tu đúng thì cái sự chê bai chà đạp đó có đưa mình xuống đường ác không? Có. Vậy là do thanh tịnh hay không thanh tịnh do mình, chứ không phải do người khác. Mà nếu mình tu tập, mình chánh niệm thì mình không có cần cái quan trọng cái số đông hay những quan điểm gì, mà quan trọng là đúng pháp hay không. Mà cái pháp mà tu rốt ráo nhất mà trong kinh nhắc biết lại thường, kinh Tương Ưng, Tăng Chi, Trường Bộ, rồi kinh Trung Bộ là nhấn mạnh bằng tứ thường xứ nhiều lắm. Có lúc nó rõ tứ thường xứ, lúc nó có vấn đề khác, nhưng nội dung bằng tứ thường xứ. Con đường đưa giác ngộ không có đường nào khác, không có đường nào khác. rồi vì học hỏi giờ mình thấy thực tập dễ hơn khó ha, dễ hơn khó. Người nào biết thấy thấy dễ, dễ hơn khó mà khó hơn dễ, đúng không? Cái viết này dài hay ngắn hả? Cái dài hay ngắn? Dài ngắn hả? Ai nói cứ lơ dài ngắn ngắn làm sao mới biết ngắn? Rồi bây giờ cây viết này đúng không? Chứ có cây viết bằng dày, hai cây so sánh, cây viết này dài hay ngắn so viết này? Hả? Sao? Không thể nào nó dài ngắn được. Tại vì khi mà so sánh nó biết, so là cái dài thì nó ngắn, mà so cái ngắn thì nó dài, vì nó dài nó ngắn. Hả? Đúng không? Không phải không? Nói về khái niệm thì không bao giờ nó đúng được, chỉ thấy biết thôi. Thì dài ngắn là khái niệm so sánh. Nắm chưa? Như vậy là đa số mình có khái niệm so sánh đúng sai, phải quấy này, tốt xấu giàu nghèo, cái tiền nào mà sanh. Đúng không? Bây giờ nhà chú giàu hay nghèo? Bây giờ mấy người ăn xin á, không có nhà cửa, nó gặp chú nó nói trời ông này ông giàu dữ trời, ông có nhà ở, ông có xe ông đa chạy đồ giờ ông ăn mới sướng, ông không cần đi làm hết mà ông có tu không có sướng, bây giờ lượm bao lâu mình đi bán giấy số này kia, đi xin này kia, vậy là chú giàu chú nghèo? Không thể nào nói được giàu hay nghèo được nếu không có so sánh, đúng không? Cũng vậy đó, khi đưa chăn đế để tâm tham, tâm sân, tâm si thì nó không có là tôi người là giàu nghèo tốt xấu buồn vui gì đâu hết, nó chỉ là tâm nó sinh nó gì vậy, phải không? Cái ý niệm gì tôi thì mới thấy là bây giờ là tôi bất hạnh, tôi có hạnh phúc hơn người khác, tôi có vợ con hàng sao đó, nhà tôi sao đó, cũng đời tôi sống như đó, bắt đầu có so sánh nó phân biệt, có đúng không? Đúng rồi sư, nhưng mà mình nhìn vô trong tâm đế tâm này thấy hay quá. Thấy hay đó, có nhiều khi có chuyện nó không nên nói, có chuyện nó nên nói luôn. Nhìn vô tâm đế mới cảm giác là phải nói là tiếng nó thành đúng luôn. Dạ. Đúng. Bây giờ sư hỏi nè, im lặng với nói nào tốt hơn? Mình nói là nói, im lặng là gì? Im lặng là vàng, còn nói là gì? Nói là bạc. Nhưng mà tại sao xin nói hoài? Vì họ im lặng vì là vàng. Còn xin nói gì? Xin nói là bạc hay vàng? Nói mà nói đúng pháp, xin nói đúng thời. Sư, có nghĩa là nếu mà mình nói những bậy nó không đúng, nó bình thường thì im lặng tốt hơn, im lặng là vàng, còn nói là thua, nó là bạc. Nhưng mà nói pháp cho người khác để hiểu, để tu tập là kim cương cao thủ hơn vàng nữa. Vậy nên nói không? Thì có trường hợp nên nói, có trường hợp không nên nói, chứ không nhất thiết. Nó có những cái lúc mà thầy Đức Phật á, có những người tỳ khưu là im lặng không nói, Đức Phật hầu mấy ông cầm hả, ông cầm hay không á, có những gì cần nên nói chứ không phải tu để im, đúng không? Hiểu không? Nhưng mà chuyện không đáng nói mà nói mới là vậy, còn chuyện đáng nói mà không nói sao cũng vậy luôn. Điều quan trọng là không có bàn luận nói không nói, mà nói cái tâm gì, im lặng tâm gì. Dù đơn giản im lặng thì rất tốt. Ví dụ bây giờ đi, cha mẹ là la đứa con, nó không nói, im lặng đó, đúng không? Im lặng thôi. Nhưng được trước chưa kể câu chuyện thành phố, nó học lớp 9 mà thi đó, cha nó bây giờ nó thi rớt là nó không biết á, nó không nói. Rồi nhưng mà áp lực bên trong á, mà ở đầu á, bữa đó tới giờ cơm kêu nó xuống thì cha mẹ nó đã được kêu, ông cha nó đã được kêu, ông cha ông lên lầu 1 thì nó lên lầu 2, ông cha lên lầu 2 kêu nó lên lầu 3, lên lầu cuối tới ông cha lên cuối nhảy từ tự chết rồi. Ức chế nó sợ, nó hâm, ông hâm mà ông hâm hù thôi, nó là trên lớp 9 mà đứa tôi giết mẹ, nó tự thiệt, nhưng nó im lặng, nó không nói, đúng không? Thay vì nó về nói với mẹ, nó ba nó còn bực, còn khổ quá, thì mẹ giải tỏ không? Xong rồi, nó im lặng có tốt không? Tốt không? Thấy không? Cái vấn đề là không phải im lặng là tốt, mà mình im lặng với hoàn cảnh nào tâm gì, nói cũng vậy, với hoàn cảnh nào tâm gì, thì chính cái người có chánh niệm á, mình mới biết mình nên làm gì, đúng không? Phải không? Sự tỉnh giác cho biết mình nên nói không nên nói. Có lúc mình nên nói mình hớ cái mình vẫn biết thằng này hớ, nhưng mà lỡ là nhưng vẫn biết kinh nghiệm làm sao. Có đúng vậy không? Mình có từng bị hớ chưa? Hả? À, phát hiện liền, phát hiện mình biết liền, nhưng mà lấy lớp kinh nghiệm mình học để sao mình đừng nói nữa. Nhưng mà kinh nghiệm lúc đó dụ mình sao nói tiếp, đúng không? Có phải không? Kinh nghiệm lúc đó thiệt, nhưng đụng cảnh không kinh nghiệm được, đụng cảnh nó mạnh quá nó cũng nói luôn, rồi học tiếp. Cuộc đời là trường học, mình cứ chánh niệm mình quán quán sát vậy đó, hiểu không? Mà có một vị thiền sư người nói là thực tế là quý vị mà coi phim coi sách thì không bằng cái coi tâm mình. Tâm mình hay lắm. Quý vị có coi là hồi lần trước coi Tây Du Ký không? Tây Phí là ai, là đầu của Ngô Thừa Ăn ha. Nó coi phim là phim Bắc Bộ rồi không? Là từ cái đầu cái tâm của ông Kim Dung vẽ ra đó. Có đúng không? Phải không? Rồi ông vẽ ra, ông viết cái chuyện đó, ông diễn ra. Rồi mấy diễn viên mới đóng, đóng vai phim này thì mình coi. Vậy mình coi phim đóng vai là từ đâu? Là từ chuyện viết, mà chuyện viết từ đâu có tâm diễn ra. Có đúng không? Có phải không? Tác phẩm chính là tác giả, phải không? Phải không? Vậy tại sao ông chịu coi tâm mình? Tâm mình diễn hay không? Hả? Chứ phải dễ ăn là thấy được đâu. Còn 5 năm trời nó chưa thấy được nữa. Chứ phải dễ ăn là cắt hết mà. Chưa chỉ là để nhìn tâm á. Ừ. Cái đó nó... Chứ phải dễ ăn. Anh thôi nói là sao mày cứ ý. À, bây giờ nói mà nếu mà nhìn tâm mình sẽ kể cái chuyện này. Có hai người yêu nhau. Nhưng mà nghe câu chuyện là liên tâm nha. Đừng có thấy câu chuyện. Không đọc ý. Ý mình sẽ nói gì. Đúng không? Nhưng mà câu chuyện mà sư nghe kể là cũng thầy đó là sư đúng không? Ở chung chùa Từ Hãng gần Bạc Lâm á, nó là có đẳng lên ăn thời gian đó. Thì thầy đã nói là có hai người yêu nhau, yêu nhau là người chồng với người đàn ông á, mới chở người yêu chạy xe đạp hồi xưa mà chạy lên cái dốc. Thì cái cô này cũng nói anh có mệt không? Thầy nói anh chạy mệt, anh nói là bình thường, chứ bình thường không? Bình thường là sao? Nó bình thường nhưng mà anh mệt quá, anh tháo từ bình thường, hiểu không? Nhưng mà bây giờ chứng lẽ người mình chở người yêu mà mình yêu nổi mệt, nổi mệt tại lúc đó đang cái tâm thái đang cua đó, mà đang cua người yêu mà người yêu mình hỏi mệt không, mình nói mệt là chết quốc rồi. Mình bình thường nhưng mà do cái mệt quá, cái từ bình thường nó phát thành bình thường, hiểu chưa? Rồi mấy năm sau cũng trên con đường đó, trên con đường công viên đầy lá đổ, cũng người đó chở người đó đi. Lúc bây giờ là có con mà cũng mang bầu, cũng trên đường đó thì người vợ ngồi sao mới hỏi tiếp, cũng hỏi anh có mệt không? Anh nói trâu bò sao mệt nè. Có không? Ồ, tại sao lúc mà yêu nó khác mà lúc mà vợ nó khác mà sao? Khi cái lúc mà mình muốn chiếm hữu người đó thì sao? Cái gì đó cũng đẹp hết, cái gì cũng hay, cái gì không có thì tùy người này, mình cặp với chồng khác, mình cặp với chồng khác, cặp chồng khác, cặp chồng chú, chồng này khác, đúng chưa? Có nghĩa là khi mà muốn được á thì sao? Sẵn sàng hy sinh, dù mệt cũng nói không mệt. Tâm gì? Tâm gì? Đi xe máy. Lúc mà anh nói mà không mệt là tâm gì? Mệt là cảm giác gì? Trong thọ, thọ gì? Thọ khổ. Nhưng mà anh vẫn có thọ hỷ, anh vui vì được chở người yêu, đó vấn đề nè, đúng không? Cái thọ khổ, nhưng mà khi người yêu hỏi quan tâm thì vui không? Thọ gì? Hả? thọ hỷ, có phải không? Nhưng mấy năm sau cũng có thọ khổ. Nhưng người yêu nói thì sanh là tạm gì? Tạm sáng. Cũng người đó. Có đúng vậy không? Như vậy nếu mình có tu tập thì cái tiếng trình tâm nó sanh lên, tại nó tham, tham. Tại nó tham, mình thấy rõ luôn. Không những mình quán sát tâm tham mà biết tại sao nó tham. Nó nghĩ gì nó tham. Mình quán tâm tham không phải nhìn tâm tham đâu, mình coi tại nó tham. À, quán nhân duyên luôn. Mình nhìn tâm sanh không thì biết tâm sanh không, mà mình coi là tại nó sanh. Bây giờ thì nó quý sư ở đây cũng âm thanh, cũng thanh âm ở nhạc. Nhưng mà có lúc đợt trước, đợt trước thì cũng sanh. Tại sao? Cũng âm thanh. Nhưng mình cho rằng mình tu để mình ở đường nửa núi, sao mình ở đây? Đúng không? Ở đây để nó mở, không có tôn trọng đâu, thì sanh. Rồi thời gian mình tu tập của âm thanh đó thì mình thấy có âm thanh và có nghe, mà có tâm nó cho lên là khi mà cái tâm nó vừa sanh lên đó, mà lúc đó không phải thấy tâm sanh thật, mà thấy luôn cái tâm nó sanh và thấy luôn ý nghĩ nó cho rằng cái người đó là không tốt, âm thanh đó nó gây không ổn mình mới sanh, thấy luôn cả tiếng tình sanh, thì lúc đó nó không thành sanh mà thành quan thị, nó hiểu biết quan thị. Thì sau đó những âm thanh, những tiếng nhạc là chuyện của nó. Thì mình lấy âm thanh làm tu luôn. Khi âm thanh đến nghe không? Nghe không? Thì nghe mình quan sát cái nghe, được không? Tu được không? Rồi cái tâm nó thích hay là bực, quan sát tâm đó, được không? Khi nghe cảm giác dễ chịu, khó chịu, được không? Tu được không? Như vậy mình sanh hay không sanh, mà tu hay không tu được cũng do ai? Do tác ý đúng hay sai thôi. Nhưng lý tác ý là phi lý tác ý, có phải không? Vậy do mình hay do ai? Nhưng con đời mình quan trọng, mình học được như vậy thôi. Cái cách tu tập thì từ cách tu tập mình ở hoàn cảnh nào mình cũng tu tập được, thì tùy theo có hoàn cảnh tốt xấu nó có hơi trên lệch chút, nắm chưa? Nhưng mà vẫn áp dụng được, được không? Bây giờ là tôi gặp người chồng người vợ đó xấu hay là tốt, còn nếu không tu thì mình nghĩ sao? Khổ tại gặp ông chồng và vợ thế này, đúng không? Có phải không? Mình trách họ tại sao họ đối xử với mình như vậy, trong khi ông chồng và vợ khác đối xử lại ta rất là tốt. Dù rằng người vợ người chồng nó không đẹp bằng mình, chưa chắc thông minh bằng mình, nhưng mà vẫn được chồng vợ đối xử tốt hơn mình, có phải vậy không? Vậy là do mình nghĩ như vậy mới khổ, đúng không? Phải không? Nhưng mà thực tế nó không phải vậy. Thực tế không phải là do người chồng người vợ đó đối xử xấu với mình, mà vấn đề là tại sao mình gặp ông chồng bà vợ đó. Cái nghiệp nào đẩy mình tới đây, mình sanh vào gia đình này, quốc độ này để gặp những con người này là do ai? Do cái gì đẩy đi? Nghiệp ai tạo? Vậy do ai? Tri nguyên do ai? Do hành động người ta, đúng không? Do mình. Nhưng mà bây giờ những hành động, những lời nói, ý nghĩ mình bây giờ lại là cái tiền đề cho tương lai nữa. Vậy bây giờ mình sanh nữa, mình bực nữa thì sao? Thì khổ nữa. Vậy mình muốn tương lai không khổ, bây giờ làm gì? Lo trách người ta hay mình lo coi tâm mình có phiền não, tâm thiện nó sao? Mình lo nào? Hả? Rồi. Rồi điều thứ mình nhớ nè. Bây giờ mình tu tập ít hay nhiều tùy mình, nhưng mà ai cũng chết bất kỳ tử, đúng không? Ai cũng là có thể mang cái bản án ung thư đợi giờ, có phải không? Giờ khi mình ung thư hay bị đau, mình sắp chết, mình bệnh, thì lúc đó cái điều mà mình quý nhất là gì? Không, quý ước gì là cuộc sống vừa qua đó, là mình tạo thiện nghiệp, mình tu nhiều để nhờ thiện nghiệp này mình sẽ có làm, có đúng vậy không? Tại ung thư mình sắp chết rồi, hết cách chữa rồi, thì lúc đó nghĩ gì? Có phải mình hy vọng rằng cuộc đời mình hồi xưa giờ mình tạo thiện nghiệp, mong rằng xưa tạo thiện nghiệp nhiều để nhờ cái này mình thành quả lành, hoặc khi chết với cái tâm mình bớt đau khổ, có vậy không? Có hả? Khi mà sắp chết có tâm vậy, nhưng mà khi chưa chết thì lại là không có muốn tạo thiện, không muốn tu tập nhiều, mâu thuẫn không? Lúc mà chưa chết không hết mình, nắm chưa? Không tu hết mình, đến sắp chết thì mình lại là muốn rằng những cái lúc còn sống thì mình tu tốt, tạo thiện nghiệp nhiều, phải không? Có không? Mà lúc đó mình hối hận những cái điều đã làm bất thiện, điều sai. Nhưng trong hiện tại mình có ý không? Có không? Bạch sư, vậy là do nguyên nhân gì? Do vô minh hả? Nói chung vô minh là cái gốc rồi. Nhưng mà trong hiện tại là mình dễ vui nữa. Như là mình có cái tà kiến. Tà kiến thường hàng là nghĩ mình sống lâu, người ta chết mình không chết đâu. Nghe nói ở hôm qua người kia chết, mình cũng biết người kia chết cũng trẻ hơn mình, nhưng mà họ chết chứ mình chưa chết, đúng không? Và mình còn hy vọng mình sống lâu, cho nên mình từ từ tu lo gì, còn sống lâu mà, phải không? Nói tâm nó nghĩ, tâm nó nghĩ như vậy. Nhưng mà chắc không? Mạc đại lão lai phương học đạo, vô phần đa thị thiếu nguyên nhân. Chớ để tuổi già mới học đạo, mồ quan lắm kẻ tuổi sinh sanh. Trong mồ quan là có nhiều tuổi trẻ không? Có. Cách mà tam độ lần á, hoặc là cách bên lý luận bên tư tưởng độ đó. Dù kia là con người, đúng không? Họ còn trẻ, họ chết. Thì ta có người, ta còn trẻ thì ta cũng có thể chết như họ. Có. Họ con người, họ chết lúc trẻ, mình cũng con người thì mình có khả năng chết lúc trẻ không? Hả? Dạ, thì bình thường có không? Dạ. Có không? Nhưng mà chắc mình nghĩ còn lâu, mình sống lâu. Thí dụ bây giờ là mình hiểu rằng ngày mai mình chết thôi, hết mình rồi, thấy không? Thì mình tu hết mình luôn, lo cái thứ cuối, thứ rút mình lấy vốn chứ, cái đâu có thời gian dễ vui, phải không? Nhưng nghĩ còn sống lâu, à, vấn đề. Cho nên cái chánh niệm là giúp cho mình sống trong hiện tại, thì nếu mình ghi nhận liên tục hiện tại, thì trong đó chánh tinh tấn, mà chánh tinh tấn nó có thì cái dễ vui có không? Có, dễ vui nó không có. Nếu cái vị mà quán thì sao? Sư để ý rồi, để bản thân sư lúc mình nhớ là cũng quan hỷ. Quan hỷ điểm nào không? Là sư có thói quen rất là ngộ. Lúc còn nhỏ chưa hiểu năm tâm, lúc đang nằm cái tự nhiên là nó có cái tâm biết nó hiện hữu rõ, mình nhìn tâm biết à. Đang đọc sách cái tự nhiên cái lát nữa đâu không nhìn chữ luôn, có tâm thấy cái biết hiện hữu rõ, chứ nhìn cái tâm nó đâu mà không biết tu lúc đó, nó không biết. Rồi có những lúc mà sư tiếp xúc nói chuyện với ai, cho nên là sư mà học hỏi làm việc thì rất là dốt. Tại khi tiếp xúc nói chuyện với họ là sư đấy rồi, cứ lo nhìn cái tâm thành thói quen. Như lúc họ nói chuyện sư cũng chơi thiền tâm luôn, lúc họ nói mình không hiểu mà thành thói quen á. Trong lúc họ nói chuyện, họ chỉ phân tích này kia thì là chuyện này nó không cần thiết. Tại có những chuyện là họ nói mình nghe, mình hiểu, mình nghe đó, nhưng cái đó không có giúp ích cho mình cuộc đời mình, đúng không? Thì họ kể chuyện người ta hay thế kia, nó giúp ích cho mình không? Có. Nếu mình nghe xong rồi mình cũng mất cái thời gian đó, thay lúc đó mình chơi mình chánh niệm, ai biết họ nói tại họ chánh niệm nhìn tâm đó, mình hiểu chưa? Đúng không? Đúng rồi. Hả? Đúng rồi. Nó có những chuyện mình đáng nghe mình nên học, có những chuyện nó không đáng thì là cho phí thời gian cả hai. Họ nói họ chẳng được gì, mình nghe mình cũng chẳng được gì, hiểu không? Có những chuyện mình nói đáng nghe mình nghe, nhưng có nhiều việc họ nói thì mình sẽ một thì ấy sao chờ thì mình tập tự thành thói quen. Đụng chuyện đấy cho người ta biết đi, đụng chuyện gì mình coi tâm thế nào đi. Còn nếu không nhìn tâm á, đụng chuyện gì mình lao ra ngoài mình phản ứng liền, đúng không? Mình tham mình sân liền, lúc đó là kịp không? Hả? À, sợ nó không kịp. Mà lỡ mình có chánh niệm, có thực tập thì khi nó khởi một cái thì mình cũng cố gắng để lại. Nhưng mình không có cái đào chánh niệm nhìn tâm quen, đụng cảm nghĩ thì nó quen là nhìn người khác rồi, đúng không? Quen người A, người B nhìn, nhìn phải quen. Đang phải thực tập. Nhớ nha, bất cứ gì vừa nghe âm thanh vừa thấy đó, thì coi thân mình đang trong trạng thái gì, cảm giác gì, tùy theo mình chánh niệm quán thân hay quán thọ quán tâm. Nếu quán họ thì quán lúc cảm giác vui hay buồn, khổ là tâm mình đang tham hay sân hay suy nghĩ, nhìn đi. Còn nếu mình lo mình lao ra ngoài có được gì không? Được gì không? Hay là lo sợ phiền não thì đúng không? Còn nếu nhìn tâm thì sao? Chánh niệm không? Nói cho đó cách tu tập là gì? Thay vì nhìn ra, bây giờ mình nhìn vô. Thay vì mình coi người ta nói mình cái gì, người ta làm gì, mình không cần, mà coi tâm mình đang trạng thái nào, đang suy nghĩ gì, đang thấy, đang nghe gì, đang hoạt động thế nào. Được không? Nó khi mình hiểu như vậy thì nói chung cuộc đời mình, Đức Phật ví dụ mình giống con chó này. Con chó là quanh cục đất phương đông thì nó chạy phương đông, quanh đất á xin kia kia biết không, quanh phương đông nó chạy theo, nó thấy cục đất không được hết nó trở về lại, quanh phương tây chạy phương tây rồi nó trở về lại, đúng không? Chó mình quanh cục đất thì xì nó chạy tới đâu nó kiếm kiếm rồi đó, nó trở về lại. Sao mình nó muốn nghe cái nghe xong rồi bắt đầu trở về chính mình, cái khoảng trống cô đơn, cái người không tôi cô đơn có nghĩa là mình đối diện chính mình chịu không nổi, cái phản tống nó buồn buồn thiếu lắm, họ phải đi nói chuyện, đi coi phim, đi nghe nhạc, nó lắc vào phản tống này, nó cảm thấy phản tống cô đơn chịu không nổi. Mình có biết đó không? Càng người tâm sự, càng người chia sẻ, càng người thương mình, mà không có người chia sẻ, không người thương mình thì cuộc đời mình cô đơn, mình khổ, có phải không? Đúng không? Còn chánh niệm thì không có chuyện đó. Chính chánh niệm là bạn của mình đúng. Khi mình quan sát thăng tâm thế nào, chánh niệm có mặt, thì chánh niệm giúp cho mình an lạc, bình an, hiểu biết là bạn mình thì không cô đơn. Có bạn thì có cô đơn không? Có không? Đó. Thì cô đơn chứng tỏ là mình không có chánh niệm, không có thiện pháp. Do đó mình mới gom ở ngoài vô, đi nhìn, đi nghe, ngóng chuyện kia, rồi là mua đi bán lại, đi buôn biết không? Đi buôn á, mình lắng nghe chuyện người ta về, cái mình nhớ dùm kể người khác nghe. Có không? Lặn lỗ buông lặn lỗ lỗ nặng luôn, phí thời gian à. Trong cái đoạn đó lúc người ta muốn nghe đã bắt người ta ngồi đó kể, ta nghe nửa tiếng giết chết thời gian ta nửa tiếng, cuộc đời ta có sống bao nhiêu năm đâu, đúng không? Phí không? Anh lãng phí. Cho anh có người nói này mà, khi tôi nói chuyện với bạn nhớ nha, khi tôi nói chuyện với bạn là tôi đã bỏ thời gian mà tôi đáng sống. Thì tôi sống 50 tuổi, một ngày 24 tiếng. Thì trong 24 tiếng tôi sống trọn 24 tiếng, nhưng mà tôi bỏ thời gian bằng 1 tiếng. Và tôi cho bằng 1 tiếng cái thời gian nó mất đi sự sống của tôi. Đúng chưa? Cho nên khi tôi nói chuyện với bạn là tôi đã bỏ đi mất đi cuộc sống để nói chuyện mà. Cho đó bạn đừng làm tổn phí thời gian tôi. Có nghĩa là bạn nghe thì bạn như thế nào, đúng không? Còn bây giờ không biết mình phí thời gian, mình đi gọi là 8 là 9 là khác luôn. Thì 8 á, cứ nói chuyện, thay vì rảnh là chánh niệm, còn rảnh thì nói chuyện, đi mở này nghe, đi coi này, đi nghe ngóng tin tức này kia, đúng không? Bạn chắc tâm là vậy đó. Rồi nghe xong giờ bạn nghe giờ nó sao mà tôi chuyện mình sao sao đó, có hả? Có nhiều lắm. À, làm ba chuyện khắc niệm mà thì đó, bây giờ mình hiểu nè, mình nhìn mình dùng giáo pháp mình hiểu nè. Có tâm si phóng dật, tâm si á nó phóng dật nghĩ này nghĩ kia là đi nói chuyện rồi nhảm nhí trong cái thập ác hay là thập thiện đó, có gì nó là trong khẩu nghiệp á, nó ác khẩu là không ác, nó được đôi chiều, nó gì nó dối, vẫn là vô bổ, nó là vô ích, nó vẫn thuộc khẩu nghiệp. Mình nói chuyện nó không có giá trị, không giúp ích gì cho người nghe. Nói chuyện tinh hành lang tinh khi người nghe xong mà sanh tâm tham tâm sân, người kể chuyện vô ta mình bực, người đó làm bậy, mình đem mình kể chuyện đó cho người này bực thêm nữa, mình làm mà nó sân, có đúng không? Thấy không? Mình có cái thằng nhỏ nó dễ ghét đó, nó làm sao mình ăn hiếp nhỏ kia rồi thì đem mình kể, mình bực, mình nóng gà, mình bực cái người rồi mình kể cho người nghe cũng bực người kia nữa. Vậy mình đem ra cái chuyện mình là hại ta, ta sân à, cô ca sĩ thì cô đẹp hay sao đó thì mình nói cho tâm mái tâm tham sân, Vậy chính mình giết chết mình giết chết người ta nữa. Hại mình hại người có. Đúng không? Còn chánh niệm là sao không có? Chánh niệm là mình nói người khác biết cách tu tập chánh niệm, và nếu có làm là việc phước, là việc thiện, giúp mình, giúp người, hay là tinh tấn, câu chuyện gì liên quan đến nhân quả nghiệp, mình nói câu chuyện liên quan đến giới luật, mình kể chuyện, nhưng câu chuyện gì mà liên quan đến giới luật, liên quan đến kiểu giới, liên quan đến niềm tin, mà liên quan đến nhân quả, liên quan với cách tu tập, thì mình nói người khác nghe, thì đó là thiện, là tốt. Hiểu không? Mình nói cái gì đó mà cho người khác nghe không có giá trị tu tập, mà tham sân, đó là nói là vô bổ, là ý nghiệp á, vô ích á. Giờ biết cái đó, có biết cái đó là ở trong khẩu nghiệp, hiểu không? Có từng nói chưa? Hả? Có chứ, mà nó cũng là do ý với tâm. Anh nói nhiều ha. Nên giờ kinh nghiệm, nếu chọn trong hai cái vàng với bạc thì chọn nào? Hả? Còn nếu mà kim cương thì mình chọn nào? Giờ mình chọn đi, một là kim cương hay là vàng bạc. Bạc là nói những chuyện bình thường á, chứ còn mà nói về cái chuyện mà tào lao thiên đế là vào cái vụ mà phân không đó, nhả phân người ta hôi thối không á, thấy không? Từ đã đọc tốt rồi đó. Cho nên khi mình có chánh niệm là mình khác. Rồi bây giờ trong đây là ai mà thực tập chưa thực tập chánh niệm được? Trong đây ai chưa biết cách quán sát thân tâm? Con mình chú là giờ độc quyền luôn à. Chưa biết mới mà từ từ biết mà làm được chưa hả? Biết con hiểu chưa mà làm được. Làm được làm sao không được? Vì bây giờ đây, bây giờ là sư nói chú là vô trong tâm chú, bây giờ chú đang cảm giác vui hay buồn hay là khó chịu dễ chịu, chú nhìn nó được không? Được sao được? Giờ tâm suy nghĩ, chú biết tâm đang suy nghĩ, được không? Được. Chú bật ai biết tâm đang bật, chú nhìn tâm bật thôi, đừng quan trọng, đừng nhìn người đó. Đừng có nhìn người là mình bật, mà nhìn cái tâm đang bật, vì tâm bật nó làm mình khổ, hiểu không? Vì bây giờ là vợ con chú làm sai, chú bật. Vừa tu thì sao? Nếu mà tu thì sao? Nhưng mà xưa làm sao đã? Lúc mà vợ con chú làm vậy, làm chú bật cách đó chú làm sao? La hả? La tí rồi dầm dầm bỏ đi chỗ khác rồi chưa? Mình cũng la phải không? Phải la đỡ tức chứ. À, la cho nó không có làm bậy nữa, la đỡ tức. La để mình đỡ tức. Mình đỡ tức. Còn nếu không la thì tức. Còn tu tập là khác. Tu tập nó vừa tâm tức lên cái mình nhìn nó biết là tâm tức, không cần la thì nó quá giải liền rồi. Không cần phải là nó tạo sức lực để nói ra giải phóng đó. Đó. Đang tức cái nhìn đó. Nhưng mà tại sao tức? Tại con làm bậy không? Nhưng mà tại sao làm bậy? Để nó không hiểu phải không? Không hiểu là nhân là bậy là quả. Đúng nhân quả không? Đúng không? Nhân không hiểu nó đưa ra quả làm bậy, có phải không? Dù cái nhân là nó xấu mình, cái nhân xấu là cái nhân cái hạt xấu thì trồng cái quả xấu, vậy đúng nhân quả chưa? Đúng. Tại sao chú bực? Đâu biết vậy hả? Con chú là do không hiểu là nhân nên làm bậy là quả, là đúng nhân quả không? Đúng nhân quả, đúng cái vận hành, đúng nhân quả. Tại chú bực cái gì? Bực cái gì? Dạ chú nấu mới biết khi chú tự xem chú chú nó biết hả? Cái vấn đề mình tu tập á, rồi mình sẽ thông cảm với người làm bậy luôn, thông cảm, đúng không? Mình thông cảm để mình thấy họ làm bậy nguyên nhân, nhưng muốn giúp họ cách là sao? Cách họ là gì? Mình phải giúp họ hiểu được cái vấn đề đó. Mà khi hiểu được rồi, thì khác mình nghe nè. Một thằng đi. Bây giờ nói chuyện say rượu dễ đi. Hả? Có ai say không? Bây giờ say nè. Người say thì người ngủ rượu say về thì ngủ, không làm hại ai á. Nhưng người say là nói nhảm nói bậy, đúng không? Đánh đập đập đầu, đúng không? Thì khi đập đầu nói bậy thì mình bực họ. Mình muốn không đập nữa, muốn là không nói bậy nữa. Mình đi cãi họ, mình làm nhiều cách đó, được không? họ hết như vậy không? Họ hết hết hết hết đập đồ hả? Vì sao sao hết? Sao hết? Cái vấn đề là tự đầu rồi nè, làm cho hết say. Họ hết say thì bây giờ không còn đập đồ nó vậy nữa, phải không? Hoặc là người điên, người điên, người điên mà chửi bới họ ra. Vấn đề không phải mình tới mình cãi người điên, họ họ đang họ đang chửi bới họ là vậy, mình tới cãi được không? Mình nói lý với họ được không? À, vì muốn họ không làm vậy là thì mình sao mà trị cách nào đó mới cho họ hết điên? Họ hết điên không làm vậy thôi, hiểu không? Vậy người mà làm sai, làm xấu, làm ác phải do cái phiền não, tà kiến, tham sân si chi thôi. Nhưng vì muốn giải quyết giúp họ là giải quyết cái gốc là từ cái tà kiến, đúng không? Để chuyển tính kiến cho hiểu đúng nhân quả, nghiệp báo, môi trường tốt hay đào tạo tốt thì họ thành thành con người người tốt. Thì tự nhân nó tự gốc, từ cái đó nè. Ví dụ con mà đây nó không biết, nó không biết ra đường, ra đường nó chạy xe nó băng băng đạo đường, không ai dạy nó. Nhưng bây giờ mình dạy nó con ra đường cẩn thận nha. Khi mình nhìn phải nhìn hai bên, nhìn kỹ, khi là không có băng qua, còn có đường băng. Nhưng lúc đầu mình chưa dạy nó, nó không biết, nó băng qua rồi bị xe đụng, thì mình bật nó. Ồ, mình tình tẩy là cha mẹ không dạy người ta thì bật người ta, phải không? Tại nó không biết gì đó, nó không biết là nhân nó đi tẩy là quả, đúng nhân quả nên tới đó là đúng, tại nó không biết, không biết mà, hiểu không? Nhưng mà khi nó biết rồi thì nó sẽ bị cẩn thận. Như vậy mình muốn nó không làm vậy, nó thường dài đó là con đi ra đường không cẩn thận nha. Như vậy khi nó hiểu đúng thì nó không làm nữa. Chứ không phải mình khi làm vậy nó bị nó trách từ chữ đó. Là đa số mình là mình đi săn cái quả mà không chịu gì đưa cái duyên để mà tạo nhân tốt rồi ta. Cứ thấy cái quả để con làm vậy khác bậy từ chữ mình la mặt sát mình chơi tay để mình còn thể hiện mình là người tốt. Mình thấy ai bậy đó mình chơi, thứ nhất là mình chơi với tâm gì, tâm sân, thứ hai là bản ngã, tại vì mình không có vậy đâu, hiểu không? Đúng không? Mình chơi người ta, khi mình nói chuyện với ai đó mình chơi ta, để mình nói với người đối diện mình đó là mình tốt, mình không có giống vậy, là tâm gì, tâm xấu, tâm tốt. Mình nhìn cái tâm sân, những cái chi phối cuộc sống mình không thấy. Nhưng mà chánh niệm nó vừa khởi tâm chơi nhìn nó liền, tại không ổn nha, à, đúng không? Giữ bất nhìn nó liền, đúng không? Không nghe thật đó. Vậy khi mình nhìn, thứ nhất là chánh niệm gì? Là khi cái tâm gì sân khởi nhìn đó, tham mình biết tham, sân biết sân, suy nghĩ vẫn biết. Thì thứ hai là cái hoạt động là sao? Cái trạng thái nó diễn thế nào, và thứ ba là coi nguyên nhân nào mà nó sinh khởi tâm tham cũng sang chi kỷ này, hiểu không? Có thấy nguyên nhân chưa? Dù tại nó sang, tại sao suy nghĩ, cứ như là thấy từ từ quán sát, biết tham đến biết suy nghĩ đi, tất cả những tâm sinh lên gì từ quán sát, rồi mình sẽ phát hiện ra tại sao nó sinh khởi, nó diễn thế nào, bản chất thế nào, mình sẽ lộ ra. Do đó mà trong cái phần là quán thân như thân, quán thọ như thọ, tâm như tâm, tâm nó như thế nào mình nhìn để hiểu như thế đó, không cho là gì, không xua đuổi, không nắm bắt thì sẽ lộ của mình thật của nó. Đó, mình phải nắm, phải hiểu kìa. Rồi, thầy dễ không? Có kìa. Có. Khó hơn dễ, hơn dễ hơn khó, nó phải viết, nó mới dài ngắn, không nên là nó khó hơn dễ. Mới ban đầu khó lắm nhưng mà sau này thấy nó dễ lắm. Dễ à? Dễ. Mới ban đầu khó. Dễ, cuối cùng là khó hơn dễ. Thì sau này mới dễ, dễ cho mình. Hả? Nhưng mới ban đầu không có thân, không thấy nổi. Khó, khó, khó, khó. Ban đầu mình niệm thôi, niệm mình gì? Tham đó là tâm tham. Sang đến để động sang, suy nghĩ đến rồi tự thành thói quen. Nó có những cái điều lúc mà sư bị sai lầm là gì? Lúc sư gặp những cái bị đó suy nghĩ suy giảng, tự họ hiểu, đừng có chuyện họ để không hiểu nữa hụt chánh niệm được cuối cùng không hiểu hết tất quá nha. Mình không hiểu là hồi xưa cũng giống như họ, nắm chưa? Rồi khi mình tu tập thời gian dài, từ đủ đường dài thì mình thấy được thì nó dễ quá, mình tưởng quẩn nó quá rõ, thân tâm nó diễn rõ, mình chỉ cho họ nghe cái mình thấy rõ, được không? Nhưng mà cuối cùng họ nghe họ hiểu, nó không chừng nói gì đâu thôi. Tại vì mình tưởng người ta hiểu, nó tưởng mà sống tưởng mà, đúng không? À, tao không hiểu. Mình cái pháp này rất là khó, khó. Chứ vì mà chịu khó mà người vô nghe mà thường mỗi tuần này, chịu nghe khô khan chứng tỏ là bị ba mặt quá khứ, hoặc là hiện tại thì có những tâm tu tập, chịu khó nghe để mà quyết chí tu tập để quá giải phiền não, để mà hướng tới sự an lạc thì mới vô nghe. Chứ còn nghe thì nó không phải dễ, người nghe không vô. Tại anh đi ngược về thế gian. Cho nên khi mà Bồ Tát thành đạo Đức Phật á, ngài nguyện là trong cái giai đoạn Bồ Tát ngài nguyện tu tập để giác ngộ, đúng không? Nhưng khi chứng quả là Niết Bàn sớm ra, một phạm thiên thỉnh ba lần ra, ngài nhìn ngài thấy là cái pháp này chứng nó thâm sâu vi diệu. Mà trong khi những chúng sanh là họ thì họ tham dục, vô minh tham ái dục, mà cái pháp đi ngược này khó. Khó cái là do đi ngược nào, đi ngược lại cái tà kiến mà tham ái. Nhưng hoặc Niết Bàn thì nghĩ không? Bố mà tăng trì trăm người kiếp thành một đắc đạo, bỏ đi thân mạng, tu qua la mặt nhiều đời người kiếp để mình cố lực chúng sanh, nhưng khi chứng quả cái là không biết bàn sớm không? Mà bây giờ con người mình là dưới 100 tuổi nữa, Đức Phật không xuất hiện dưới 100 tuổi nha, tiếp thu ác pháp này nữa. Bây giờ là nó giảng giảng giới của linh hồn là giới thế sao vậy? Nhưng ai hiểu được thì hiểu, mà đơn giản thôi, khó. Nghĩa là bây giờ kêu anh niệm Quan Âm Di Đà ăn chay họ làm được, dễ không? Họ làm được, kêu tụng kinh họ làm được, kêu đi làm phước họ làm được, nhớ nha, kêu làm phước tụng kinh là kêu họ làm, kêu niệm Di Đà thì chú đều bây giờ làm. Nhưng mà vô cái tứ niệm xứ thì buông buông, nhìn thân nhìn tâm không có phải là bám vào đọc câu chú nào, câu kinh nào hết, nó niệm cái Quan Âm hay Di Đà hết, nha, nó chánh niệm nhìn. Thì cái đó là vì cái quá khứ của từng đó, ba la mặt, ba la mặt là từng tu á, trong quá khứ mình từng tu là những giáo pháp của Đức Phật nào rồi, nên cho này bây giờ là mới vô là cái tứ niệm xứ mới vô nổi, còn không thì không nổi. Những lúc mà sư nghĩ sư giảng với nhân quả nghiệp báo cái người số mà thích, mình vô tứ niệm xứ mà số còn giỏi, số nữa giỏi nghe không nổi, nó bị mà nghe nổi là bị chứng tỏ ba la mặt. Sa thú được khen mình đi được khen mình không có dễ. Bây giờ Việt Nam này mình coi người thành tứ niệm xứ được mấy người đâu, đúng không? Hả? À, được mấy người đâu, không phải dễ. Mang danh là Phật giáo này, được ghi người đến thành người nghe mình hiểu được là hay có nhân duyên. Mà Đức Phật nói là sao nhá, nhớ mà bị bà Lâm Mâu hỏi đó, do nhân gì, do duyên gì mà giáo pháp không tồn tại lâu dài đó, nhớ không? Do nhân duyên gì mà giáo pháp tồn tại lâu dài đó, và do nhân duyên là những việc tùy khu, tùy khu ni, cư sĩ nam, sĩ nữ không tu tập tới đường xứ, nhớ không? À, không phát triển tới đường xứ, nên chánh pháp là không tồn tại lâu dài. Cho tùy khu, tùy khu ni, nam, cư sĩ, nữ, cư sĩ tu tập á, tu tập và phát triển, khai triển tới đường xứ thì chánh pháp tồn tại lâu dài. Mình cũng nói rằng là các tỳ khu nước ông có thương tưởng cha mẹ anh em bà con các ông thì ông nên chỉ họ thực hành tứ niệm xứ, chứng tỏ cái lợi ích người dân. Nhưng mà chỉ cũng có đơn giản khô khan nên có một số không hiểu á, không hiểu. Mà tất cả đại đắc kinh điển là cái nòng cốt pháp tu cũng là dồn tứ niệm xứ. Cái trình bày cái khác mình vô nội dung quý vị thấy là cũng vô những chi pháp đó. Nó tâm là chánh niệm tinh tấn nha, tỉnh giác quan quan định hay là chánh kiến, hoặc có những cái chi pháp. Rồi nãy ai ai chưa hiểu hay là có thắc mắc gì hỏi, thời gian hỏi đó. Ai thắc mắc hỏi gì không? Bây giờ Lê là bây giờ đi đâu xa mà chưa biết phải không? Rồi ai hỏi gì hỏi, cơ hội bị hỏi, thời gian chưa hỏi thì xin thông báo. Thông báo là chủ nhật này Sơn có giảng, Sơn đi Miến Điện. Miến Điện là có thể là trong giáng 26 này, có thể về sớm tùy, có thể đổi đó. Thì Sơn quyết định sẽ giảng luôn, có thể dụng diệu pháp cho vị. Nếu quý vị du học diệu pháp căn bản thì cái đó vẫn hỗ trợ cái niệm xứ. Hoặc là sau này về sẽ có giảng tiếp một hai nhân viên thì vị có cái vị diệu pháp vô là học rất là dễ. Những căn bản, cái bản đồ chú tài này đó, bản đồ đó. Thì cái phần căn bản thôi, căn bản cho mình biết tâm vương, tâm sở, sắc pháp gì đó, danh sắc, những cái khái niệm chứ từ sơ do mình giải. Mình ăn cái món gì đó bên đó sao không bổ, vì nghe cũng bổ gì rồi dập ha. Thì mỗi xưa có mọi kinh nghiệm riêng, mình học được này học được kia, được không? Chừng nào mình chưa mới đi, chừng nào chưa mới về chưa? Thứ bảy này đi, thì nếu mà trong vé thì khoảng 26 nữa mà. Nhưng mà cũng có việc gì về sớm cũng được. Rồi đi ông thầy đó, ông thầy đó đang chuyển ở bên Nam Phong, dắt đi qua hành thiền luôn. Thầy trụ trì, trụ trì ở Đồng Nai á. Bây giờ kinh Trung Bộ là phụng 152 là kinh Trung Bộ tiếng Việt. Bây giờ Phật tử tụng Trung Bộ luôn. Bây giờ bỏ chuyển qua đây, mình sẽ đi dắt ông qua về ảnh thọ giới thì khu à, rồi về đại phát hành thiền luôn. Ông làm 6 năm trời hả? Kinh Trung Bộ ông thuộc là 6 năm ông đi ông lại. Mà năm mấy tuổi rồi mình xin đó, lớn tuổi mình sư mình học xin bắt tông đó nha. Bây giờ mình chuyển qua rồi, còn có ông thầy nữa, nó cũng là nhỏ đó, mình chuẩn bị những kia sư và thầy qua Tết mình dẫn đi tiếp chuyển qua nữa. Ông vợ ông không có dạy đệ tử mà võ bắt tông mà ông giờ có võ dạy đệ tử chắc thiếu lâm rồi, võ khá. Rồi giờ cũng là qua tên kêu sư nhắc qua chị tự hiểu á. Nó thì chủ nhật tới bị cũng học bình thường, nhưng mà chắc chủ nhật tới bị học khỏe hơn sư giảng khỏe hơn, thì có thể nghỉ sớm mà, hiểu không? Sư kia hay kia giảng à, nhật tới xin chữ kia vậy, cái định thì cứ vô học, nhưng mình mà yên tâm đó thì nhiều pháp đồ mới chắc được mấy buổi. Bây giờ bình thường duy trì thiếu gì, vừa với nhiều pháp hành thiền đó mình hỏi tới để mình hỏi một mỗi gì cảm nhận khác biệt gì. Biết đâu cái nghe cái gì đó ngồi hoài sư có nói gì mai mốt mà ông nói hay hơn sư sao có lý nhưng mà nói lúc mà chú hiểu mà sư nói nữa đó. Mỗi gì để nói gì đâu còn im mà lấy cũng im chứ mà mai mốt không nói cái từ chứ đấy lúc chú nói lúc mà chú hiểu hơn là sư giảng nữa đó. Tôi chú qua thủy đó thôi, thầy trong sư này giảng luôn rồi. Mai mốt mà ví dụ như là ông nói hay hơn, cái mai mốt sư về nói nghe thành giống giảng luôn, sư khỏe luôn, nghe là đó là bế quan toàn cảnh luôn, nghe không luyện mà luyện tiếp. Có thì sao cơ hội hỏi gì hỏi đi, mốt mà mấy sư đi biết bây giờ được hay không, máy bay thì chết rồi hả? Không ai biết, có biết không? Mình không biết mình chết lúc nào, không biết chết ở đâu, không biết chết là cách nào, và không biết sau khi chết mình sanh cõi nào, mình đâu biết chắc được đâu, đúng không? Ngày mốt cái học chứ là học cái chỗ đó để biết chết ngày giờ nào đó. Chết chồng biết ở tại ba được không? Là cũng muốn học là học chỗ đó. Rồi cứ cứ đi nghe hoài mà không tự hiểu. Con kia biết trước ngày chết luôn. Có nghĩa là khi ảnh muốn biết trước là ngày giờ ảnh chết, thì ảnh tỏ mình có một lợi là cho ảnh biết cái quá trình quá trình ảnh từ đó tới khi chết rồi. Thứ nhất là cho anh biết là ảnh sẽ ảnh lớn lên, nắm chưa? Rồi ảnh sẽ có mà trong cái chi bao. Nhớ vị biết câu chuyện mà gọi là của những cái vị bên đầu tiên không? Mình nằm cái gối, nằm bên đó thì thấy con đau là như thế nào, thì anh thấy là giống như là bây giờ anh có anh gặp công chúa, gặp công chúa, hai người yêu nhau bắt đầu là có vợ có con, rồi vua có gả, rồi sau đó trắng ải dương thì đó sống hạnh phúc có con cái, rồi sau đó đánh giặc thua về vị vua sử. Con anh sống là mấy chục năm, biết đứa con sống mấy chục năm với vợ chồng đầu hạnh phúc, rồi sau đó đầu mới tới là lớn già bị gãy chân rồi chết. Những biết trước gì hạnh phúc không hả? Biết trước gì là khổ hạnh phúc? Biết trước là khổ rồi. Bị cần biết trước không? Quan trọng hiện tại là sống tâm gì, hiểu không? Hiện tại sống tâm gì, còn ngày mai là chuyện của ngày mai, nắm chưa? Hiểu không? Giờ mình biết trước, bây giờ nếu chú không biết trước, chú sống không tránh điện khỏe. Nhưng mà biết trước là biết trước người ta cho biết mình khoảng năm sau là mình bị là xe đụng, bị cưa gãy, bị gãy chân. Bây giờ gãy chưa? Mình nghe thì khổ trước không? Vậy cần biết trước không? Hả? Cần biết không? Cần không? Giỏi. Mình nên biết bây giờ mình sống tâm gì, tâm tham, tâm sân, tâm si hay suy nghĩ chánh niệm, thì nên biết cái nào hả? Biết là biết cái giữ cái thân tâm của mình trong hiện tại mình đang với cái tư thế gì, đang cái trạng thái gì, đang suy nghĩ tham sân si, đang buồn đang vui, cho nên biết đúng không? Bây giờ hỏi thiệt trước nè, bây giờ là 7, bây giờ là mấy rồi? Lát nữa cho 8 giờ đi, chú về nhà. Còn chú á, chứ không càng là chú biết bên ngoài là chừng nào chú bệnh hoạn chết hay giờ ra bên trong thôi. Bây giờ chú có biết là 8 giờ lúc đó chú cảm giác vui hay buồn hay suy nghĩ sao, biết không? Tâm mình đó, biết không? Mình biết là lúc đó mình suy nghĩ gì không? Bây giờ mình biết trước được lát nữa 8 giờ đó thì mình suy nghĩ gì không? Một chút nữa thôi. Biết không? Không biết. Mà chuyện của mình còn biết họ là biết chuyện ngoài đi, đúng không? Phải không? Mình có biết lát nữa mình cảm giác gì không? Vì mình chỉ biết được hiện tại cảm giác gì mình biết không? Nó làm được không? Mà làm được mình chánh niệm là tâm thiện hay bất thiện? Tâm thiện. Cái làm được mình không làm, mình lo cái chuyện mình làm không được. Vậy nên làm gì? Nên biết gì? Biết hiện tại thân tâm anh biết gì? Hả? Anh biết quá khứ vị lai. Không cần. Đúng không anh thích? Đúng không? Còn đâu anh biết là lương mấy thằng mà cái đồ đá, mấy thằng mà là dân cầu thủ á, lương nhiêu tháng, đá trận nào, thắng mấy trận, vô mấy cái, biết ca sĩ đó hát những bản nhạc nào, đúng không? Biết là đất nước này thắng nước kia, biết hết. Nhưng mà ở nhà không biết được vợ bệnh gì, không biết được trong nhà thứ nợ bao nhiêu, không biết được hũ gạo còn mấy lít, thì đó là có thực tế không? Thấy không? Rồi, còn người không cần biết thế giới thế nào, nhưng biết được vợ tôi là bệnh hay là không bệnh, tiền có bao nhiêu, cuộc sống vợ con nhiêu, để làm ăn bao nhiêu mà để có tiền khá hạnh phúc, biết nào tốt hơn? Đó cũng vậy, biết vị lai quá khứ phần tiếp, bây giờ biết cái tâm mình thế nào, bình an không bình an, đúng không? Tâm sân hay không sân, cảm giác dễ chịu khó chịu, thì biết như vậy tốt hơn không? Đúng không? Thì biết như vậy là chánh niệm, là con đường đưa đến giải thoát chánh ngộ. Rồi hỏi gì không? Cho con hỏi, ví dụ như cái người nào mà sẽ cho mình quà đó, cái món quà gì đó mà mình nhận, thì lúc mà mình nhận á thì có phải là mình tham hay không? Nên hỏi là người nào cho món quà mình nhận, đúng không? Thì khi mình nhận phải là tham hay không, phải không? Rồi giờ sư hỏi là bây giờ là những vị Phật tử mà cho quà cũng dường với sư, quý sư nhận thì có phải là tham không? Nhưng mà con nghe thì có người nói là mình tham mình mới nhận, chứ nếu mà mình không tham thì mình không nhận. Phải hiểu nè, phải hiểu, nó phân tích nhiều tính tình tâm đó. Thứ nhất, bây giờ khi người ta cho quà mình đi, là thứ một là ta có tâm thiện, ta cho mình cũng có, mình cho quà ý đồ để sau này ta nhờ giúp gì mình cũng có nhiều, đúng không? Nhưng mà bây giờ nó chung chung là khi ta cho quà mà mình được quà đó là cái phước của mình, cái quả phước nó trổ, thì bây giờ mình nhận được quà đó, nắm chưa? Nhưng khi nhận cái tâm gì là khác, khi mình nhận mình thích thú đó thì là tâm tham. Khi mình nhận để khách vui là dưới tâm gì? Tâm thiện, đúng không? Hiểu không? Mình nhận để nó có phước, tâm gì? Tâm thiện. Nhận để cho họ cúng dường, họ cho mình, họ có phước là tâm thiện. Khi nhận mình biết cái duyên mình nó tới ta dân thì mình cứ nhận thì mình nhận, nhưng mà trong khi nhận tâm mình thanh gì khởi vẫn biết là chánh niệm, đúng không? Vì nhận là chuyện khác, còn tâm tham hay không tham là chuyện khác, chứ không phải nhận là tham, hiểu chưa? Tại có nhiều lúc mà sư biết là có nhiều vị tâm tạng và thiền sư đồ thiếu gì ta cúng dường này ghê đó, nhưng mà tới cũng dường những món quà nhỏ mình không quan hỷ thì nhận, chứ lẽ mình nói sư niệm tham không phải, cái vị nó quan hỷ với cái tâm thiện của mình, nắm không? Quan hỷ tâm thiện mình cái tâm thiện mình tạo phước cúng dường, mình kính trọng tam bảo thì người đến nhận rất quan hỷ. Mình không biết mà tôi chắc sư niệm tham mà mong vui vẻ, không phải? Tùy theo sư, có những sư thọ xả là khi nhận bình thường tâm thọ xả, còn vị thọ hỷ, thọ hỷ nhất cách là quan hỷ vui vẻ là vì mình có tâm cung kính tâm bảo cũng dường thì mình quan hệ nhận, thì cái quan hệ đó không phải là tham, nắm chưa? Còn cái tham là khác. Như vậy tham hay không là chỉ người đó biết thôi. Dạ, bạch sư, ý như con nói là không phải là nói mà cũng dường đến vị sư mà... cho cũng vậy đó, người ta cho quà bạn bè nhận quà, bạn bè ở nhau cũng người nhận cái tâm gì đó là vì nể khác nhận, hay nhận cho họ vui, hay nhận giữ phước của mình. Hay là nhận với cách coi là tâm sanh khởi gì, là nhận với tâm là dính mắt, thì chỉ có người đó mới biết là lúc đó họ tâm gì, chứ không thể nào nhận là tham không tham, đúng không? Không thể kết luận được, tại vì mình không thể nào biết người khác được. Mình đón mà đón thì đúng khi trật, ngay lúc mình đón như vậy lúc đó mình đã chánh niệm phát niệm, phát niệm à, nên đừng có quan trọng. Cách tu tập và nhớ là cách tu tập là làm sao mình phải lo xây dựng mình, quán sát thân tâm mình. Cái này quan trọng nè, nghe kỹ nha. Cái con bây giờ tôi xin nói là con hết đi, con hết nó ngồi trong cái đáy giếng, thì con cóc kia ngồi đáy giếng, thì con hết này nè, nó có hiểu được cóc bên đáy giếng kia không, hay nó chỉ thấy chỉ hiểu được những gì xung quanh nó thôi, đúng không? Có phải không? Phải không? Rồi bây giờ con ếch nó đang bị con gì nó cắn, nhảy lên cái đau quá, nhảy lên rồi thấy con cóc thì nhảy lên giống nó, thế nó sáng đó à, cái con cóc nó cũng bị chích đau giống mình, thì đúng không? Đúng không? Ha, đang ếch đang ngồi, đang ngồi, bây giờ cái đầu mưa xuống nó mát quá, bên kia mưa xuống mát quá, nó nghĩ là bên kia cũng mát phái giống mình, mà không ngờ bữa đó con cóc thì cả mưa xuống lạnh nó sợ chết luôn, nhưng mà nó đón mặt đón là con cóc kia nó vẫn vui. Đa số mình suy bụng mình ra vào người khác, mình nghĩ tâm mình sao thì hoàn cảnh đó mình tưởng người khác giống vậy, bị cái nắm này chưa? Nhưng mà thực tế mình không có thoát ra khỏi ngũ uẩn mình, không thoát nghiệp mình, nghiệp lực mỗi người khác, mọi người sống trong hoàn cảnh khác, và mọi người thừa hưởng những cái tiếng tình tâm trong quá khứ khác nhau. Người trong quá khứ thì có người đa sanh, mình tánh dễ sanh, có người dễ tham, tánh si, người trí tuệ, họ thừa hưởng những phẩm chất tâm trong quá khứ khác, và trong hiện tại họ tiếp xúc với những con người khác, văn hóa khác, hình thành tư cách họ khác. Vậy ai giống ai không? Giống không? là nói vậy tóm lại là cứ ai mà cho đem quà đó con tặng con là con cứ lấy thoải mái. Dạ, con cứ chẳng là mình buồn chứ đừng để người ta buồn. À, ta buồn buồn tội đúng không? Nhưng mà nhớ nha, ta cho cẩn thận. Cái quà đó gói trong áo thiện đặt vào chất sử cho có yêu tiêu. Nên lấy không? Nào. Vậy sao nó quà nào cũng lấy? Hả? Sao? Ba lấy nhiều ma tí nè. Thấy không? Đưa vô. Sân bay chở cái gì vậy? Bây giờ nè, đơn giản thôi. Ta tặng quà mình lấy. Vì bữa đó mình mua xe ma tí mình không biết. Anh đưa gì đó. Thì bữa đó là chính quyền hay là cảnh sát điều tra á, cái nó biết không giấu được hết, nó gói vô quà anh ta có tặng mình, tặng mình để trốn tránh, rồi mình nhận vô thì nó nhận không, nó tùy món hả, tùy món phải không, coi là vật gì có dùng được không, và cái người cúng cho mình tâm gì. Để cho mình ý đồ thì mình nhờ chị bắt chánh, mình đã nhận quà rồi, cái mốt mình không làm không được. Hiểu không? Đúng không? Coi chẳng đó. Có cái đó là mình bị quả chứ. Đó, vô thế. Cho nên khi có tu tập chánh niệm là từ cái trí tuệ sẽ cho biết nên làm gì. Hiểu không? Xử lý trí tuệ thì cơ ứng biết, nhưng mà phải có chánh niệm và học giáo lý. Còn nếu không mình sống lại cái gì, cái phiền não, mình đụng cảnh là mình xử lý phiền não, cái tham sân si, do đó xử lý xong đời hối hận. Có đụng cảnh rồi nó hối hận, nó biết hồi nãy nếu mình gặp hoàn cảnh như hồi nãy mình sẽ xử lý khác. Do đó bây giờ xin nói vậy, đừng nên phán đoán người khác không đúng rồi, không ai biết họ lát là cái gì, đúng không? Và họ làm được cái tâm gì không biết, mình đấu khi trúng khi trạc, xin không dám phủ nhận là hoàn toàn sai, nhưng mình trúng khi trạc, mình dù trúng hay trạc cũng là đấu, trừ khi Đức Phật hoặc vị A La Hán, những vị có thần thông á, thì mới biết được tâm người đó tâm gì, nắm chưa? Còn ngoài ra mình đấu không trúng, mình đấu không trúng thì, nhưng mà ngay lúc mình đấu họ là cái gì, là bất khái niệm hay bất chân đế, khái niệm hay chân đế, hay thực tại. Khái niệm. Nó nói chánh niệm không? Rồi đón người khác rồi mình cho là người khác xấu bậy tâm gì bất thiện hay thiện, nghe cái tên đó không? Nên đó không? Do đó mà khi mà mấy ba chục vị sao đó dắt vợ vô rừng giống như sinh hoạt rồi là cắm trại á, có anh này không có vợ, anh bữa đó dắt cái cô kỹ nữ thì sao, đêm sinh hoạt ngủ hết, cô kỹ nữ là cô lấy gơm nữ trang vàng bạc đồ gì hết, thì mấy chục anh đi tìm người đó gặp Phật, hỏi Đức Phật có thấy cô đó không, Đức Phật nói tại sao ông không lại tìm được chính ông, các ngươi mà tìm họ gì, thì người nghe hiểu sao tu tập chứng quả, nên sao không tìm chính mình, tâm mình đang trong cái trạng thái gì, suy nghĩ gì mà lo tìm họ làm gì, tại vì căn cơ những người đó tới với đạo Đức Phật nói hiểu. Đúng không? Là hiểu chưa? Hiểu rồi, bây giờ lại bị cứ thực tập tới đường trước, dạ đủ chưa, xong chưa? Nhưng mà được chưa? Nếu được thì sau này nếu anh sư mình qua bệnh về còn sống á, không bị hơn khác thì học 12 nhân viên. Ha, tới đường trước tiếp. Hả? Tới đường trước được chưa? Nhưng vậy hiểu chưa, còn có gì mà bị muốn hiểu thêm mày không? Bữa đến 37 trợ đạo thì trong trọng tứ niệm xứ có rồi, nhớ nha, tứ chính càng có rồi, nằm trong cái phần mà điều ác chưa xong gì đó nhớ đó. Trong cái phần mà tinh tấn nó có tứ chính càng rồi, nhớ chưa? Ở cái đạo đó, cái tinh tấn đó nhớ, điều ác chưa xong sanh đã sanh là gì từ đó, tính cần có là rồi, nhớ chưa? Rồi tính thường sơ tính cần, tới giữ tốt là bốn cái dục cần tâm thẩm, dục là muốn là gì đó, cần là siêng năng tinh tấn, tâm là nhất tâm thì nó tâm thiện, nhất tinh tấn đó, thẩm là trí tuệ, tứ niệm xứ chánh cần như tốc ngũ căn biết rồi, tính tánh niệm định tại ngũ quyền ngũ căn đó, ngũ lực là tính lực tánh lực niệm định tại. Phát nhân tri học chưa? Là phát nhân đạo rồi, nên là ba mẹ cho đạo là gom gọn. Vậy là nếu có nhân viên, chú tên gì quên rồi, chú làm được cái này không? Bản đồ này làm được không? À, giống như đâu con hết. Thì cái bản đồ này nếu Hồng hay Nhiên bị có này, áp dụng tứ niệm xứ với tiến trình hay nhân viên rõ. Được không? Phô tô thì được. Phô tô giống vậy không? Phô tô nó mờ lắm ha. À mờ rồi. Phô tô có màu. Mà nó bị mờ rồi. Kẹt được không? Nó có tờ nhỏ làm lớn được, có cái miếng nhỏ nè. Thì trong đây là nó tiến trình 12 nhân viên qua cái pháp hành thiền, qua tứ đế luôn. Lý nhân viên, lý tứ đế, nhân quả ba đời đều gồm lại giáo lý rất là rõ. Và cách tu tập cái dòng luân hồi cũng đường thoát luân hồi là rõ. Thì cái này kết hợp với hành thiền luôn. À, nếu có nhân viên thì phải học 12 nhân viên. Đợt trước thì có dạy rồi nhưng mà không kỹ đâu, tại trình độ lúc đó bị khác mấy lần rồi, nhưng mà cái trình độ lúc đó bị hiểu khác. Còn nếu mà hiểu như vậy rồi là học từ từ cái này là rõ. Nếu học là bị thuộc không? Nếu mà trường học ví dụ như là dương văn viên hành thuộc lông tháng viết cha bát cha gia sang khà ra, ví dụ đó hành viên tất sang khà đa bát cha gia vinh năng, nó đọc từng cái là vô minh là gì, hành là gì, thức là gì, nhân chắc là gì, là mới liên kết là ba mươi thế tưởng trùng nhân quả nha, là hai lớp nhân quả trong ba đời, còn nhân quá khứ nào quả hiện tại là gì, nhân hiện tại là gì, lai nào khổ đế cái nào là tắc đế, rồi dòng luân hồi sao, thì cái giáo lý rất là nhiều trong đây. Thì nếu mà có học thì làm được cái này được thì học cũng dễ. Người như vừa thực hành mà vừa hiểu giáo lý luôn, hiểu không? Muốn học cách đó, muốn học mà vừa giáo lý vừa thực hành đúng không? Giờ về trình độ nghe hồi giờ là vì tiếp xúc mà vừa được rồi đó, đi vô là hiểu từ từ. Như vậy nếu mà xin mời bài tính nhân viên thì mình hay nhân viên, thì mình hay nhân viên cũng có cái tứ niệm xứ động luôn. Là cái cách thực tập tứ niệm xứ quán danh sắc trong đây luôn, thực danh sắc được nhập xuất nhập thật vừa quả, cũng cách quán con đường ra khỏi luân hồi hay nguồn gốc cũng là cái mới nói ra khỏi luân hồi cũng nằm đây. Dạ tứ niệm xứ được rồi phải không? Hiểu chưa? Hả? Quá khác ha. Quá. Tôi tài với Hiến rồi hiểu chưa? Mà hèn gì ha? Anh viên là quý vị phải đi học được điều á, nghĩa là nó liên quan từng phần bỏ một bữa đủ, tứ niệm xứ có thể bị bỏ được nha, bỏ vô nhắc lại nhưng anh viên mà đừng bỏ nha, hành vi là liên tục. Con điều sư nói cho quý vị nghe này, khi mà Ma Dương á thỉnh Đức Phật Niết Bàn có nhớ không? Đức Phật nói là sao? Khi nào? Rồi gì nữa? Rồi. Thông hiểu giáo pháp không? Rồi gì nữa? Các vị tu tập. Rồi khi có những tà kiến sanh khởi, vị cũng biết cách, đúng không? Biết cách ngăn chặn nó lại. Nhưng mà cái nhiệm vụ cư sĩ có làm đó được không? Nhớ nha, Ma Dương mà thành Đức Phật Niết Bàn nó khi nào mà nam cư sĩ, nữ cư sĩ cũng văn thì cũng nên chung luôn. Tứ chúng đó hiểu giáo pháp, tu tập cũng nên là bản lĩnh, có trí tuệ, có hiểu biết. Mà khi có tà kiến sanh khởi, những vị đó thì khô ni nam cư sĩ, nữ cư sĩ vẫn biết cách hàng phục. Vì mình biết chưa, tà kiến là sanh khởi, mình biết không? Đừng có nói nụ, không biết ông sư đâu có nói vậy, ông thầy cũng nói vậy, không biết ai đúng. Nhìn trước quốc rồi, nhìn có chánh kiến không? Có hả? Chánh kiến mà khi bị nghe nói thì biết đó đúng hay sai liền, nghe nói đó biết là của Phật nói hay là của người sao liền, nghe nói là biết cái đó con đường đưa đến giác ngộ hay con đường nào, nó chánh kiến. Mà khi cái tà kiến nó khởi lên, quý vị vẫn biết cách dẹp trừ tà kiến trong tâm, hoặc mình hàng phục bằng cách nói chuyện cho họ biết cái nào đúng nào sai. Vậy trình độ được đi chưa? Được chưa? Hả? Nếu mà chưa được phải làm sao? Phải cần học không? Hay nhiệm vụ đó là chỉ có mấy ông sư không, Phật tử không có. cái phần nói rõ là ha, nói ma dương mà, đúng không? Rồi khi trước khi niết bàn đó thì Đức Phật mà được ma dương, bị ma dương thịnh á, thịnh tiếp thì ma dương cũng nhắc lại nha, nhắc lại cái lời của Đức Phật, nó là Thế Tôn lúc đó bà nói là khi nào thì Vị Thu Ni và nam cư sĩ, nữ cư sĩ, nam thông thì vũ giáo lý vân vân, thì đến khi có thể là tài kiến lên vẫn hàng một đường, lúc đó là niết bàn. Bây giờ đã chưa, giờ có rồi thì xin Đức Phật niết bàn nha. Là nam cư sĩ, nữ cư sĩ là có bộ phận đó không? Có không? À, coi kỹ trong kinh Trường Bộ đó, để có niết bàn á, đọc kỹ sẽ thấy. Phải học hiểu giáo lý tu tập nha, để đưa đến sự an lạc. Và khi có tà kiến khởi lên vẫn là hàng phục tà kiến ngoại đạo. Chứ không phải nói nhiệm vụ của con sư mới nói là tôi biết hết cái chuyện của quý thầy tu mình cư sĩ mình biết gì đâu. Mình ăn chay niệm Phật trì kệ bi đủ rồi không được. Thấy không? Người ta nói sao sư nói vậy, ông thầy nói vậy, rồi biết Quan Âm nói vậy có hay không, Di Đà có hay không, mình nói có hay không, là chứng tỏ là trước quốc không chánh kiến. Còn chánh kiến là xác định rõ, biết rõ là gì, đây là Phật nói người sao nói, nắm chưa? Là chánh pháp hay không chánh pháp, nghe không? Đây là nhân hay quả là nghiệp, nên là nếu tu đã biết tâm tâm tham tâm sân, hay là mình hay người chúng mình biết từ giáo lý nhân quả nghiệp ba pháp tu tập là đi. Như Đức Phật nói vậy là mình có nhiệm vụ đó không? Có càng học con thì chỉ là sơ sơ đi chùa cho có, là Phật tử lấy cái danh là Phật tử uy y, cái chùa đó là có tên gì, là về treo cái lá phái đó, chờ chết rồi đốt dương dương là khỏi bắt vậy đó ha, là phải ăn chay tháng mấy ngày hay là kỳ này kia cũng tức quá. Đọc kinh vô sẽ thấy cái nhiệm vụ, không phải nhiệm vụ mà là cái đệ tử của Phật này phải trí tuệ, trước nhất lợi mình và lợi người, đúng không? Mà muốn gì phải có hiểu biết, có tu tập, người học. Còn cái 92 nhân viên nè, để quá trình nói về nhân quả nghiệp, tiến trình luân hồi sinh tử, nên có sự luân hồi, đường thoát khỏi luân hồi, thăng tâm thế nào là rất là rõ, nhiều giáo lý này. Đó. Như vậy nói trước rồi cần nhận là khi mà sư về có đủ nhân viên về đó học rồi là xong ha. Rồi, chào thủ.